Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 271, Tà ma tả đạo thật sự. Dịch giả. Tiểu băng. Tay phải của Lan Vương đã chụp vào ngực Mạnh Kỳ, chấn gãy xương sườn, nhìn tưởng đã làm cho hắn trọng thương, nhưng thực ra lại chẳng khác gì chụp vào một củ khoai lang nóng phỏng tay, cơ bắp lõm vào cùng với chân khí hút dính chặt bàn tay y vào đó, không rút ra được. Nếu là bình thường, chỉ cần Lan Vương tăng lực, xuyên qua ngạnh công hộ thân, nghiến nát nội tạng, là Mạnh Kỳ ắt phải chết. Nhưng thời gian không đợi người, thanh đao kia không cho y cơ hội ấy, trời giáng ngũ lôi oanh cũng vậy. Nguyên thần của Lan Vương bị Chí Dương Chí Cương Lôi Ý chấn nhiếp, trong tai vang vọng tiếng nổ, làm người y run run, biết nếu ngạnh kháng, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, không thể đỡ nổi những chiêu công kích tiếp theo. Không ngờ Tô Mạnh có tuyệt chiêu công kích mạnh như vậy. Y bất chấp khả năng di chứng sau này, đánh ra tuyệt chiêu sát kiếm, và từ khi học thành tới nay mới chỉ dùng có một lần. Một lần đó, y lấy yếu thắng mạnh, lấy thực lực bốn khiếu giết chết một thủ lĩnh mã phỉ. Tay trái hóa kiếm, u ám thâm trầm, đón lấy thiên chi thương. Một kiếm này chém ra, Lan Vương như nhỏ lùng lại một khúc, da dẻ trở nên khô quắc, mắt lồi ra, càng thêm dữ tợn. Trời sinh vạn vật để nuôi người, người lại không lấy gì để báo đáp lại trời. Sát sát sát sát sát sát sát. Sát khí ngập trời, tràn ngập khắp nơi, ngay cả chuột trốn sâu trong đất cũng không thoát khỏi. Ầm. Những đường sét to tướng đã tới, đánh lên cơ thể Lan Vương. Rầm rầm rầm. Ngũ phạt liên tiếp hạ xuống, vạn lôi tề minh, mưa to như trút. Đông đông đông đông đông. Thiên chi thương. Và tay trái của Lan Vương va chạm với nhau, phát ra năm tiếng động giòn vang. Thanh lôi tiêu tán. Điện quang văng khắp nơi, Mạnh Kỳ lùi liền mấy bước, mỗi bước đều để lại dấu chân cháy đen hỏng xuống nền đá lát. Mỗi dấu chân đều làm tâm, tỏa ra những vết nứt như mạng nhện, nơi nó lan qua, không còn một ngọn cỏ. Lan Vương bay ngược ra ngoài, trên người điện quang lượn lờ, làn da đen sạm hẳn đi, hai chân rơi xuống đất, tạo thành hai cái hố to. Nếu không phải hai người tập trung uy lực, chắc cả cái sân bên cạnh cũng không thoát khỏi. Tay trái Lan Vương buông thõng. Giữa chừng bị gấp khúc kỳ quái, rõ ràng đã bị gãy xương, máu tươi trào ra đã bị điện quang thiêu cháy, bốc khói. Sát kiếm của y không kém, nhưng bị đánh ra trong thế bị động, lại không có bảo binh, thêm thương thế chưa hề khỏi hẳn, nên mới bị thiệt thòi. Mắt y rực hung quang, đang định tái công kích. Mạnh Kỳ giơ tay trái, kiếm chưa ra, mi tâm Lan Vương đã nhói lên đau đớn, nguyên thần bị nhiếp. Cảm nhận được kiếm ý sắc bén của Mạnh Kỳ, Lan Vương rùng mình. Không đoán ra được Mạnh Kỳ còn được bao nhiêu thực lực. Y đã bị trọng thương, nếu Mạnh Kỳ khá hơn y, người chết sẽ là y, động tĩnh ở đây không nhỏ, ngoại cảnh trên Yên Vũ Sơn ngoại cảnh không biết có nhận ra không, người khác không cần phải nói, Hà Cửu và Công Dương Hạo chắc chắn sẽ gấp trở về. Y quyết định cực nhanh, thừa dịp bây giờ hai bên đã giãn cách cự ly, Tô Mạnh muốn xuất ngoại cảnh kiếm chiêu phải tới gần y mới có cơ hội. Lan Vương ấn tay xuống, chân khí như co giãn, nén lại rồi bật lên. Khiến cơ thể y bắn lên cao, nhào sang sân bên cạnh. Tặc tử, dám trốn. Mạnh Kỳ hét to. Hắn tả kiếm hữu đao, cả người đẫm máu, uy phong lẫm liệt đuổi theo. Nhưng hắn khựng lại, cảnh giác nhìn quanh, quát vang. Ai? Đi ra. Lan Vương trèo tường xuyên viện, nhanh chóng bỏ chạy. Mạnh Kỳ khẽ thở ra, một kế không thành may mà đã thành công. Lan Vương trọng thương, hắn cũng không dễ chịu. Chiêu thức pháp thân thêm thôi phát bảo binh, tiêu hao không phải lớn bình thường, tuy vận chuyển xá thân quyết, chân khí tinh thần trở lại đầy đủ, thậm chí còn tăng lên, nhưng cái sát chiêu ngoại cảnh này, với tu vi bát khiếu cũng chỉ xuất ra được một lần mà thôi. Nhưng bây giờ không phải tình huống bình thường, để tạo ra cơ hội, hắn đã chủ động nhận một chưởng, cơ thể đã bị tiêu hao rất lớn. Nên hắn đâu còn sức mà xuất ra sát chiêu ngoại cảnh nào nữa, tinh thần gần như khô kiệt rồi, đâu còn muốn ngu ngốc đối cứng với Lan Vương. Sao coi ai chống đỡ lâu hơn, ngày xưa lúc luận bàn với Vương Tái có thể làm như vậy, cuối cùng nửa chiêu định thắng bại, nhưng bây giờ không phải tỷ thí, mà là chiến đấu sinh tử, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai muốn làm như vậy, quỷ mới biết có chuyện gì bất ngờ xảy ra hay không. May mà thi ngoại phi tiên của mình đã cực kỳ thuần thục, bát cửu huyền công mô phỏng khí thế 10 phần giống, dọa được Lan Vương. Mấy chữ tặc tử dám trốn. Kia ra vẻ sẽ đuổi theo, sau đó giả bộ có địch. Để dừng lại tại chỗ. Lan Vương đã đào tẩu, nhưng Mạnh Kỳ không dám lơi lỏng, vẫn tiếp tục duy trì khí thế nhìn quanh, cảnh giác cứ như xung quanh có kẻ địch khác thật. Hưng Vân Trang có ngoại cảnh, Lan Vương không có khả năng đứng canh chừng ở bên ngoài trang, lần trước khiêu chiến Hà Cửu là do Hà Cửu ngầm đồng ý, lần này mà dám mò tới, chắc chắn sẽ bị giết. Y bắt được cơ hội này chỉ có hai giải thích. Một là y với Mạnh Kỳ có thù khắc cốt, nên Trường Kỳ loanh quanh ở đây, nay nhìn thấy cơ hội, lập tức nhào vào, tập tiếp không được sẽ bỏ chạy ngay, cao thủ ngoại cảnh không kịp ra tay. Hai là y biết hôm nay sẽ có chuyện tập kích thái tử, ngoại cảnh đều sẽ bị hút đi sang bên đó. Mạnh Kỳ tự thấy hắn và Lan Vương không hề có thù hận gì sâu sắc, nên trường hợp thứ nhất bỏ qua, theo trường hợp thứ hai, Lan Vương và thần thoại. Rõ ràng có cấu kết với nhau, y tập kích hắn chỉ là giận chó đánh mèo trút giận mà thôi, không phải diện cho thần thoại, chỉ là bị thần thoại lợi dụng. Trên nhân bản, Lan Vương thứ năm, mình đứng thứ sáu, xê xích chẳng có bao nhiêu, thần thoại. Dựa vào đâu đảm bảo Lan Vương sẽ giết chết được hắn? Cho nên, thần thoại sẽ tập trung lực lượng làm đại sự, đồng thời cho thành viên dự bị ở ngoài chờ sẵn, chờ hắn và Lan Vương lưỡng bại câu thương sẽ xông vào giải quyết gọn ghẽ. Mạnh Kỳ chính là đang tìm kẻ chờ thời kia. Hổ chết mà không ngã xuống, vẫn dư sức dọa người. Mạnh Kỳ hết sức cảm khái, nếu không phải Hà Cửu và Vương Tư Viễn nối chân nhau đăng thiên. Khiến mấy người nghiêm xung, Lưu Tô bị chấn động, không còn hứng thú luận bàn, thì hiện giờ hẳn hắn đã đang cùng mấy người đó khiêu chiến, dù có xảy ra chuyện, cũng có người giúp đỡ. Thế sự quả thật là khó liệu, không ngờ Hưng Vân Chi Yến lại kết thúc như thế này. 3. Một người bay vọt vào, rơi xuống trước mặt hắn. Người này mặt tái nhợt, trên người không có ngoại thương, nằm lăn dưới đất, đã mất mạng. Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy người này, là một người từng xuất chiến trong luận võ Vĩnh Thành hôm trước, là một ao thủ mở khiếu có tiếng của Vĩnh Thành. Sao y lại ở đây? Y là người của thần thoại. Là ai làm? Mạnh Kỳ cau mày. Hắn chợt hoa mắt, lại thêm một người xuất hiện, một nam tử trung niên. Thân hình cao lớn, khoác bào đen, tóc mỏng, râu quai nón, mắt trái đeo miếng bịt mắt, hông đeo một thanh mã đao dài hẹp. Con ngươi Mạnh Kỳ rụt lại, tiếp qua kẻ răng ba chữ, Tắc La Cư. Hãn Hải Tà Đao Tắc La Cư. Cường giả ngoại cảnh, cao thủ nhất lưu, đồ đệ Khóc Lão Nhân, từng bị mình phá hang ổ. Y đã đuổi tới Trung Nguyên. Đối mặt ngoại cảnh, Mạnh Kỳ suy nghĩ cực nhanh, tìm đường sống. Kéo dài thời gian. Chờ Công Dương Hạo và Hà Cửu trở lại. Chờ người tiên tích của Vĩnh Thành xuất hiện, tới đây đấu với người của thần thoại. Ngươi rất lợi hại. Giọng Tắc La Cư rất trầm, mang âm hưởng quan thoại là lạ, vốn dĩ ngươi trốn vào Trung Nguyên, ta cũng không buồn đuổi giết, vì khó mà tìm ra được tung tích, không ngờ ngươi lại xuất chúng quá mức, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào 20 hạng đầu nhân bản, thanh danh vang tới tận hãng hải, ta không thể nào không để tâm, nếu bị ngươi bước vào ngoại cảnh. Ta ngay cả ngủ cũng không yên. Tắc La Cư lạnh lùng, đừng hy vọng chúng sẽ quay lại kịp, đều là ngoại cảnh, chẳng lẽ ta không biết nắm thời cơ? Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, là để ngươi chết mà biết vì sao? Nếu ngươi hành tung bất định, ta sẽ thấy khó xử, nhân sinh không quen, dù là ngoại cảnh cũng không có cách nào tìm ra ngươi được. Đáng tiếc, ngươi lại tham gia Hưng Vân Chi Yến, nên ta mới tới Vĩnh Thành chờ ngươi, lúc đầu ta vốn nghĩ không cần động thủ, chờ họ giết ngươi. Thế thì ta cũng không phải sợ con lừa ngốc Huyền Bi siêu độ, không ngờ mấy tên này quá phế vật, vẫn phải để ta tự ra tay. Nếu không phải ra tay, Tắc La Cư đương nhiên rất vui, như thế sẽ không bị Huyền Bi dùng thần thông thiên nhãn tìm ra manh mối, nên rất hy vọng Lan Vương đắc thủ, như vậy oan có đầu nợ có chủ, y cũng không bị gánh tai họa ngầm. Là một vương giả mã phỉ tung hoành hãng hải, là tà ma tả đạo thật sự, Tắc La Cư là người rất quyết đoán, thấy có tai họa ngầm là muốn dập tắt ngay. Mạnh Kỳ híp mắt. Chuẩn bị lại vận xá thân quyết, chết cũng không để Tắc La Cư chiếm tiện nghi, đầu nghĩ có cái gì có thể làm Tắc La Cư hứng thú, kéo dài thời gian hay không. Thôi, dừng ở đây đi. Tắc La Cư tuyên bố, động tĩnh trên Yên Vũ Sơn xa xa đã không còn, không biết cao thủ thần thoại có thành công hay không, có bị chết mạng nào hay không. Y đang định xuất đao giết Mạnh Kỳ, đem hồn phách khóa vào tà đao, bỗng cảm giác chung quanh trở nên không linh an tường, từng đóa hoa sen trắng từ trên trời giáng xuống, mùi hương nức mũi. Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không dừng, gian nan khổ cực không ngớt, để ta thế nhân, hữu thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Thiếu nữ váy trắng như tuyết, tinh xảo linh tú, miệng niệm thánh ngôn, chân đạp hoa sen, từ trên hư không từng bước đi xuống, thần thánh mà không linh, mãn hàm từ bi. Đang có dáng vẻ trang nghiêm, Cô gái bỗng nhiên bật cười. Muốn giết tướng công, phải hỏi qua thiếp thân một câu đã chứ. Má nó. Cố yêu nữ cũng ngoại cảnh. Mạnh Kỳ rung động, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Hèn gì cô nàng nghe được mình với Tề sư huynh truyền âm. Lúc ấy cô nàng chỉ bảo ngoại cảnh có thể, chưa nói mình không, làm hắn tưởng cô nàng có bí thuật. Thì ra cô nàng đã là ngoại cảnh. Yêu nữ nói ra lúc nào cũng thật giả lẫn lộn, lừa người chết không đền mạng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 272, mạc danh nhân vật. Dịch giả. Tiểu băng. Từng cánh sen trắng bay xuống, không linh thánh khiết, như thần tiên hạ phàm, tay cầm đao của Tắc La cư siết lại, con mắt còn lại đầy trịnh trọng, thánh nữ La Giáo. La Giáo là một trong tà ma chính đạo, bí mật truyền thừa không biết bao nhiêu năm, không phải hạ như khóc lão nhân so sánh được, chưa kể La Giáo còn có pháp thân tồn tại, dù đương kim Tây vực tối cường Tu La tự, cũng còn phải kính sợ họ ba phần, Tắc La cư làm sao dám coi thường. Tuy y chưa từng nhìn thấy Cố Tiểu Tang, nhưng đã được nghe đồn rất nhiều, từ khung cảnh khi xuất hiện, đến dung mạo tuyệt thế, khí chất không linh, vân vân, nên đại khái cũng đoán ra được là cô. Cô gái này cũng là ngoại cảnh. Một ngoại cảnh mà không một ai hay biết. Cố Tiểu Tang đứng cạnh Mạnh Kỳ, áo bay phất phới, như tiên giáng trần, thì ra là tà đao nhất mạch của Khóc lão nhân, cũng dám ra tay với tướng công nhà ta. Tướng công? Tắc La cư bối rối, nhìn Cố Tiểu Tang và Mạnh Kỳ. Xong, thanh danh tiêu rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không sao, Tắc La cư là tả đạo tà ma, lại có thù với mình, y có lan ra tin này, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ là vu oan cho hắn mà thôi, hắn mà không xác nhận, tin đồn cũng sẽ tự tắt. Mạnh Kỳ lợi dụng cơ hội, lấy đại hoàng đan ra nuốt vào. Cố Tiểu Tang cười, giọng lãnh lót rất dễ nghe, ta muốn lấy hắn về làm tướng công mà. Dừng một chút, cô cười cợt, thành danh nhiều năm, mà còn chưa vượt qua được thiên thê thứ nhất, hắc, người ta đều nói Khóc lão nhân tâm ngoan thủ lạc, tà nhẫn với đệ tử, nay nhìn thấy, thì ra cũng chỉ thế mà thôi, đổi lại mà là ta, phế vật như ngươi ta đã tự tay diệt bỏ từ lâu, ném xác cho chó ăn, khỏi mất mặt xấu hổ. Tắc La cư nhói cả lòng, gân xanh nổi vòng trên trán, con mắt duy nhất đầy oán độc, mất đi bình tĩnh, cực muốn xuất đao. Cố Tiểu Tang chớp mắt, nếu không phải nghĩ tướng công muốn sau này tự tay báo thù, hôm nay sẽ lấy mạng ngươi ở đây, còn không đi, muốn đợi tới khi nào? Cô nhẹ nhàng uy hiếp trần trụi, không hề để hãn hải tà đao Tắc La cư đặt trong mắt. Tắc La cư không phải con nít mới ra đời, có khả năng kềm chế bản thân, nét mặt trở về bình tĩnh, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Dù Cố Tiểu Tang đột phá chưa lâu, nhưng cô ta là tu luyện tuyệt thế thần công, mình lại chưa vượt qua đạo thiên thê thứ nhất, trong thời gian ngắn e là không đánh bại cô ta được, mà nếu đánh lâu, người của Đông Hải kiếm trang trở lại, lúc đó muốn rời đi cũng không được. Hơn nữa La Giáo thánh nữ xuất hiện, nói không chừng quanh đây còn có tán nhân, thần sứ của La Giáo, đấu với cô ta là cực không sáng suốt. Nhìn Tắc La cư rời khỏi, xá thân quyết hết hiệu lực, cả người Mạnh Kỳ yếu nhũng, muốn ngã. Cố Tiểu Tang lướt ra sau lưng hắn, ôm lấy hắn từ đằng sau, hai tay vòng lên ngực hắn, mùi thơm đặc biệt của cô thấm đầy mũi hắn. Yêu nữ! Ngươi làm gì đấy? Mạnh Kỳ cố quát. Yêu nữ này còn có chỗ lợi dụng, hắn quyết định tạm thời không làm ngọc thạch câu phần với cô. Cố Tiểu Tang cúi đầu cười, đương nhiên là mang tướng công về nhà. Cô nhúng chân, nửa ôm nửa kéo Mạnh Kỳ bước vào hư không, chung quanh từ từ trở nên tối tăm. Tướng công, thiếp thân biết chàng bên ngoài hiền hòa, nhưng trong lòng tâm cao khí ngạo, kẻ địch của chàng chàng nhất định muốn tự tay mình giết, nên thiếp thân không chặn Lan Vương, cũng thả cho tà đao bỏ chạy, để sau này cho chàng ma luyện. Cố Tiểu Tang nói như đang muốn được khen, chờ tới khi chàng mở cửu khiếu, một đường lên phía bắc, làm theo Lan Vương hồi trước, một đường ma luyện, giết hắn ngay tại quê hương của hắn, như thế mới đúng là nam tử hán đại trượng phu báo thù. Mạnh Kỳ chưa bao giờ hy vọng xa vời Cố Tiểu Tang sẽ giúp mình diệt kẻ thù. Hắn cũng đã nghĩ tới chuyện sau khi tỉnh tu khôi phục, sẽ lặng lẽ lên phía bắc, lẻn vào Thảo Nguyên, lấy Lan Vương tế đao. Về phần Tắc La cư, chắc chắn sau khi vào ngoại cảnh, cũng sẽ dạy cho tên đó một bài học, nhưng người này cũng đã dạy cho hắn một bài học, rằng giang hồ hiểm ác, tốt nhất đừng để hành tung của mình bị người ta đoán ra, cũng không được bỏ qua một kẻ thù nào cả. Sao ta có cảm giác cô đang giật dây ta đi Thảo Nguyên thế hả? Mạnh Kỳ tuy trong lòng nghĩ chẳng khác gì Cố Tiểu Tang, nhưng ngoài miệng đương nhiên không bao giờ thừa nhận điều ấy với yêu nữ. Cố Tiểu Tang tự đắc, hứ, suy nghĩ của tướng công đương nhiên thiếp thân cũng nắm chắc mấy phần. Cô nói rất nhàn nhã, tự nhiên, cứ như mình là một người vô hại. Hai người rời khỏi không bao lâu, Hà Cửu và Công Dương Hạo xuất hiện giữa không trung. Nhìn cái sân yên tĩnh, mặt đất cháy đen, dấu tích điện đốt cháy khét, Hà Cửu nhíu mày, cuồng đao còn mạnh hơn ta nghĩ. Họ vừa tới Yên Vũ Sơn, người của thần thoại đã lập tức bỏ chạy sạch, Thái tử Triệu Khiêm cũng giữ được mạng, được Ngụy Cao, Ngân Chương Bộ Đầu Tiền Giai và Hoa Nghiêm Thần Tăng bảo vệ, vào ở trong Vĩnh Thành Lục Phiến Môn. Vốn định chia ra đuổi theo người của thần thoại. Song Công Dương Hạo và Hà Cửu đã nhìn thấy Lôi Phạt Thiên Hàn, bắn thẳng vào Hưng Vân Trang, bất đắc dĩ phải trở về xem xét. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Công Dương Hạo không hề nghĩ Mạnh Kỳ cũng là một mục tiêu của thần thoại, nên cau mày, nghĩ mãi mà không hiểu mục đích thật sự của bọn người kia. Hà Cửu lắc đầu, ý bảo mình cũng đoán không ra, Công Dương bá bá, chúng ta ra chung quanh tìm một chút, Tô Mạnh là ở trong thôn Trang bị tập kích, làm chủ nhân, không thể không quan tâm được. Ừ, Công Dương Hạo gật đầu. Hà Cửu vừa tìm manh mối, vừa cảm khái, thần thoại xưa nay luôn làm việc bí mật, chỉ có rất ít người biết, hôm nay đột nhiên ra tay công khai, lộ ra trước mặt mọi người, thật là không tưởng tượng nổi, không lẽ thật sự đại loạn đã sắp tới. Nói đến đại loạn, thực ra y không hề kinh hoảng hay sợ hãi, mà ngược lại rất tự tin và chờ mong, coi đó là một cơ hội để ma luyện bản thân. Hai người theo tung tích rời khỏi Hưng Vân Trang không bao lâu, Giang Chỉ Vi nửa đường vòng lại. Nét mặt đầy lo lắng. Cô và Hồng Tiềm còn chưa qua Thiên Tú Hà, đã nhận ra Yên Vũ Sơn có chuyện, lập tức quay trở lại để xem, lại nhìn thấy ở Hưng Vân Trang có dị tượng trời giáng ngũ lôi oanh, hiểu Mạnh Kỳ bị tập kích, trong lòng vô cùng khẩn trương, vội vàng chạy lại. Cẩn thận quan sát nơi giao chiến, cô nhẹ nhàng thở ra, vì không có dấu hiệu Mạnh Kỳ bỏ mạng, có vẻ hắn đã ung dung dung rời khỏi. Hồng Sư Bá, chúng ta đuổi theo. Giang Chỉ Vi khẽ nói, không phải cô nhờ. Mà là một lời khẳng định, dù Hồng Tiềm không đuổi theo, cô cũng phải đuổi. Hồng Tiềm gật đầu, không nói thêm gì. Trong Lục Phiến Môn Vĩnh Thành, Ngụy Cao khẩn trương nhìn Tiền Giai và Hoa Nghiêm giúp Thái tử chữa thương. Hoa Nghiêm chuyển chân khí giúp Triệu Khiêm bổ sung tinh huyết, còn Tiền Giai là tiêu giải ma khí. Từng luồng khói đen bay ra, một lúc lâu thì không đã còn nữa. Mặt Triệu Khiêm tái nhợt, nhưng không hề nổi giận, mỉm cười, đa tạ hai vị khanh gia tương trợ. Y cười rất bình tĩnh, rất thản nhiên đối mặt với kiếp số, Hoa Nghiêm khẽ gật đầu, tâm tính này quả nhiên bất phàm. Trong một nơi bí ẩn, Bắc Đẩu Tinh Quân, Sơn Nhạc Chính Thần, Tây Vương Mẫu và Đại Tự Tại Thiên Tử nhìn nhau. Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, trừ chân hoàng tỷ. Bắc Đẩu Tinh Quân nhìn chung quanh một vòng. Sơn Nhạc Chính Thần giọng trầm thấp tục tằng, nếu không phải yêu nữ giữa đường làm khó dễ, chân hoàng tỷ đã sớm lấy được rồi. Tư Không Đồ vẫn chưa xuất hiện, xem ra chân hoàng tỷ đã rơi vào tay yêu nữ. Giọng Tây Vương Mẫu không hề có cảm xúc. Đại Tự Tại Thiên Tử nhìn quanh, sao Lan Vương không tới? Y đang rất đói khát, muốn có máu huyết để ăn. Tây Vương Mẫu nhìn y, Lan Vương là cô Lan, dù thành công hay không, đều sẽ lựa chọn bỏ chạy rõ xa. Nằm trong lòng người mềm mại, Mạnh Kỳ cảm nhận được có mấy ngón tay mềm miệng đang xoa nắng thái dương cho mình, làm đầu óc hắn nhẹ nhàng hẳn. Nhưng phản vệ của xá thân quyết làm hắn co rút đau đớn. Tướng công, thế này có thấy đỡ hơn chút nào không? Cố Tiểu Ta ngồi xếp bằng, Mạnh Kỳ ngồi hơi dựa vào lòng cô, giúp hắn xoa bóp thái dương. Xe ngựa chạy trên đường, chỉ hơi lắc lư một chút. Mạnh Kỳ nghiến răng, là ngoại cảnh, ngươi hẳn phải có mấy chục loại pháp môn giúp ta khôi phục tinh thần, giảm bớt đau đầu mới đúng chứ, chỉ là ấn huyệt thái dương làm cái gì? Cố Tiểu Ta cúi đầu cười. Thê tử ngoan hiền bình thường không phải đều là như vậy hay sao? Chơi! Vui thật nhỉ? Mạnh Kỳ không đáp lại, nói qua chuyện khác, ngươi đã nhờ thu hoạch trong phế tích Cửu Trọng Thiên trở thành ngoại cảnh, sao còn để Tư Không Đồ chạy thoát? Cố Tiểu Tan cười mỉm, vì căn bản không hề muốn bắt hắn, nếu không phải thiếp thân và tán nhân phải chấn trụ người của thần thoại, làm sao hắn thoát nổi ra khỏi loạn phần cốc? Còn chuyện chân hoàng tỷ, đương nhiên là ai có duyên người đó mới được. Người có duyên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Kỳ hoàn toàn không tin Cố Tiểu Tan thực sự nghĩ như lời cô nói. Cố Tiểu Tan vẫn không ngừng tay mát xa, đâu có muốn làm gì, chỉ là muốn coi thử có thể dùng chân hoàng tỷ câu được con cá to nào không thôi. Cá to. Cố Tiểu Tan rủ rỉ, cuối thời Khang Triều, Ai Đế và La Giáo có hợp tác, nên chúng ta biết khá nhiều việc, ví dụ như Hàn Thị có mấy đệ tử mạnh, trước khi thành bị phá. đã được đưa vào mấy chỗ như Diệt Thiên Môn và Tố Nữ Đạo, cho nên chúng ta ngờ rằng Diệt Thiên Môn Ma Sư Hàn Quản chính là dư nghiệt của Khang Triều. Ma Sư Hàn Quản. Hoàng giả tà đạo chưa tới 50 đã ngưng kết ma thân. Mạnh Kỳ chấn động, không phải người đó đã bị Không Văn Phương Trượng trấn áp sao? Cố Tiểu Tang cười khì, sau khi giao thủ với Không Văn Phương Trượng, ma sư đã mất tích, nên mới có người nghĩ là hắn bị trấn áp, song cũng có thể là bị trọng thương phải trốn vào chỗ nào đó tĩnh dưỡng. Nay bí bảo truyền lại của tổ tông hắn xuất thế, đương nhiên thiếp thân phải dùng nó để kiểm tra tình hình thực sự của hắn. Đáng tiếc, có lẽ là chân hoàng tỷ giá trị nhỏ quá, không có tác dụng gì với hắn, hoặc là hắn bị trấn áp thật, nên không hề thấy xuất hiện. Kiểm tra xác nhận tình trạng của ma sư. Ý đồ của Cố Tiểu Tang và La Giáo không nhỏ nha. Mạnh Kỳ đăm chiêu. Chân hoàng tỷ thật sự có duyên với thiếp thân, nhưng lại để tướng công lấy được, mà tướng công lấy thì cũng có khác gì thiếp thân lấy đâu ha. Mạnh Kỳ rơi vào tay Cố Tiểu Tang, đương nhiên cô nhìn ra được chân hoàng tỷ đang giấu trong người hắn. Mạnh Kỳ hít một hơi, không dây dưa chuyện chân hoàng tỷ nữa, ngươi định mang ta đi đâu? Không phải nói về nhà sao? Cố Tiểu Tang cười tủm tỉm, khuê nữ đang chờ cha mẹ. Cô ả này miệng ngậm chặt thật, không lộ ra một tí ti nào. Môi Mạnh Kỳ run run, đang định nói thêm, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa xe. Cửa xe mở ra, màn bị vén lên, một đại hán râu quai nón ngang tàn đi vào, thản nhiên, tiểu nương tử, ta muốn mượn tướng công ngươi dùng một chút. Xe ngựa đang chạy ầm ầm, nhưng đại hán này cứ như được dán dính vào cửa sổ. Ai? Mạnh Kỳ theo bản năng quay sang nhìn Cố Tiểu Tang, lần đầu tiên nhìn thấy yêu nữ lộ vẻ kinh hoàng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt, lên áo trắng của Cố Tiểu Tang khiến màu da của cô trắng nhợt, đầy vẻ yếu đuối. Cô cắn môi, sau đó khẽ cười, tiền bối muốn mượn, vãn bối làm sao dám từ chối. Chỉ là không biết tiền bối muốn tướng công thiếp thân để làm gì, thiếp thân thấy lo. Yên tâm, ta nói không nguy hiểm, thì chắc chắn là không nguy hiểm. Đại hán thò tay túm một cái, Mạnh Kỳ như đằng vân giá vũ, theo y bay ra. Chỉ trong một ngày, mà bao nhiêu chuyện xảy ra, là Mạnh Kỳ tưởng mình đang nằm mộng. Cửa sổ không có một bóng người, màn xe từ từ hạ xuống, Cố Tiểu Tang tĩnh tọa trong thùng xe, gương mặt chìm trong bóng tối. Sao hắn lại tới đây? Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 273. Song tinh diệu thế. Dịch giả. Tiểu Băng. Tầm mắt đang từ tối tăm trở nên sáng sủa, Mạnh Kỳ nhận ra mình đang ngồi trong một cái miếu rách nát, trên đầu đã thủng loạn xạ, ánh trăng nhà nhạt chiếu xuyên vào. Ngồi đối diện hắn là đại hán ngang tàn kia, y ngồi tựa vào cái hương án đã muốn sụp, khoác bào đen, dáng người hùng vĩ, còn cao hơn Mạnh Kỳ một cái đầu, mặt mày bị hàm râu quai nón rậm rạp che khuất, chỉ còn lộ ra đôi mắt thâm thúy như tinh không, bên trong lấp lóe những tia sáng. Mạnh Kỳ vẫn còn đang chịu đựng di chứng của xá thân quyết, cả người yếu nhất, đầu co rút đau đớn, nhưng đại hoàng đan cũng đang dần phát huy công dụng, hắn nói cực chậm, tiền bối. Sao gọi ta tiền bối, ta già lắm à? Đại hán thở dài, gọi huynh đài. Y, không giống loại người cùng hung cực ác, hơn nữa theo phản ứng của Cố Tiểu Tang, xem ra người này cũng không phải loại người đầu đường xó chợ, nói không chừng là một cao thủ địa bản, mình có muốn phản kháng cũng vô ích, huynh đài. Không biết ngươi mượn tại hạ để làm gì? Đại hán vỗ đùi, để mượn chân hoàng tỷ của ngươi chứ làm gì? Ngươi biết chân hoàng tỷ đang ở trong người ta? Mạnh Kỳ sửng sốt, mình còn tưởng thần không biết quỷ không hay, ngoài vương đại thần côn thì không còn ai biết, còn ý đồ ngồi cười nhìn phong vân nổi, sao thực tế lại là ai chạy ngang qua cũng biết chân hoàng tỷ đang nằm trong tay mình thế này? Đại hán cười ha hả, người khác không biết, chứ ta làm sao giấu được? Chân hoàng tỷ đương nhiên phải có liên ứng với hoàng giả thật sự chứ. Giọng y rất là đắc ý. Hoàng giả thật sự. Mạnh Kỳ nhìn cái mặt đầy râu, nhìn kiểu gì cũng không ra một hoàng giả thật sự. Nhưng hắn đương nhiên không mu nói ra miệng như thế, huynh đài, nếu chỉ là mượn chân hoàng tỷ, sao còn chưa đưa tại hạ đi? Tuy hắn rất cảm kích đại hán này đã cứu mình khỏi tay Cố Tiểu Tang, nhưng mà nếu chỉ cần mượn tỷ, cần gì phải bắt người? Đại hán ngẩn người. Vò tóc, ngươi không cảm thấy nói mượn tỷ giống với chặn đường cướp của hay sao? Nếu bảo là mượn người, thế có phong phạm cao nhân hơn chứ, đúng không ha ha? Y cười gượng gạo, vẻ đừng có để ý tới chi tiết quá. À, là vì hình tượng. Mạnh Kỳ nghẹn họng trân trối nhìn đại hán, vô cùng có cảm xúc đây chính là bộ dáng của mình mấy chục năm sau. Nếu ta biến thành cái loại ngu ngốc này, thà rằng đâm đầu chết còn hơn. Quan tâm tới hình tượng cũng phải giấu ở trong lòng, không được nói ra thành miệng, trước sau nhất trí, hiểu không? Hắn thở dài, huynh đài, lúc tại hạ lấy được chân hoàng tỷ đã lập một lời thề nguyên thần là gánh chịu nhân quả của nó, nếu ngươi muốn mượn dùng, vậy cho ta một món gì làm đồ mượn nợ đi. Chỉ cần có thể bán ra không lỗ, cũng coi như đã hoàn thành lời nhắc nhở của Tư Không Đồ. Đâu phải là không trả lại. Đại hán vẻ xấu hổ, ta đi ra ngoài vội vàng, không mang theo cái gì đáng giá. Y quét mắt nhìn Mạnh Kỳ một lượt, gật đầu, trở nên trang trọng, nhân quả dây dưa, quả là hèn gì. Nếu ngươi gánh vác nhân quả, vậy ta dẫn ngươi đi theo, chân hoàng tỷ vẫn để cho ngươi giữ. Kỳ thật là do ngươi không lấy ra được bảo vật gì để đổi nên mới quyết định như thế mà thôi. Mạnh Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cũng không thể để cho ai cũng có thể mượn chân hoàng tỷ đi, chuyện gánh chịu nhân quả không phải là chuyện đùa. Huynh đài, xin hỏi cao tính đại danh. Mạnh Kỳ cẩn thận lên tiếng, có thể nhìn ra nhân quả dây dưa, tuyệt không phải hạng người vô danh. Đại hán ưỡn lưng ngồi thẳng lên, ngữ khí ra vẻ lạnh nhạt, ta nhiều năm không vào giang hồ, lại cũng không phải là người Nam Tấn, e là tiểu huynh đệ ngươi chưa bao giờ nghe tới, ai, thanh danh chỉ là vật phù vân, không đáng nhắc đến. Tên ta là Cao Lãm. Mắt y sáng rực nhìn Mạnh Kỳ, vẻ đang đợi chờ hắn giật mình khiếp sợ. Nam Tấn, là người Bắc Chu. Mạnh Kỳ nhíu mày, tại hạ quả thật chưa từng nghe qua. Ngoài tên của những người có trên thiên địa nhân bản, Mạnh Kỳ chẳng còn biết tới nhân sĩ giang hồ nào của Đại Tấn và Hãng Hải, ngay cả địa bản, vì tên ở trên đó nhiều quá, hắn cũng còn chưa biết hết nữa là. Đại hán nhíu mày, giọng cấp bách, ngươi nhớ kỹ lại xem, Trường Nhạc Cao Lãm. Trường Nhạc Cao Thị, Bắc Chu Hoàng Thất. Thì ra là cường giả Cao gia, hèn gì Cố Tiểu Tang thất sắc. Nghe đồn tâm tịch vật ngoại thiên của Cao gia cực đoan khó luyện, chỉ chút vô ý sẽ bị thành điên. Nên Cao gia xưa nay luôn nổi danh là điên cuồng bạo ngược quá mức sẽ trở thành ngu ngốc giống như cái người trước mắt này. Mạnh Kỳ cả kinh, im lặng, không dám kích thích Cao Lãm nữa. Cao Lãm nhíu mày, còn chưa nhớ ra ta là ai. Ta nhắc lại lần nữa, Điên Vương, a, không đúng, Hiền Vương Cao Lãm. Mạnh Kỳ vỗ mạnh cục gạch bên cạnh, ra vẻ mình rất là khiếp sợ, thì ra là Cao Lãm đó. Từ lâu vãn bối đã kính ngài đến vô cùng, thường hận chưa bao giờ được gặp. Được nhìn thấy tiền bối, không ngờ hôm nay lại có được cơ duyên này. Nếu Tề Chính Ngôn có ở đây, chắc sẽ lại phải nhả ra một câu nói khoác thế gớm, nhưng Cao Lãm ngửa đầu cười to, rất là vui sướng, ha ha, vốn tưởng nhiều năm không vào giang hồ, người trong giang hồ đã quên ta đi mất, không ngờ vẫn còn kẻ biết nhìn hàng như tiểu huynh đệ ngươi. Không cần gọi ta tiền bối, gọi Cao Đại Ca là được. Cao Đại Ca, biểu hiện của ngươi cũng hơi bay bổng quá đấy, mắt Mạnh Kỳ giật giật, đánh xà phải tùy côn. Là nói đại thế thôi, chứ đâu dám nói tới một ví dụ thực tế nào, vì cơ bản hắn đâu có biết Cao Lãm là ai. Khách chủ. Đều vui vẻ, Mạnh Kỳ dời đề tài, Cao Đại Ca, chỗ huynh tới đó có cần giữ bí mật không? Tiểu đệ bị yêu nữ mang đi, e là bằng hữu lo lắng, muốn để lại cho họ mấy chữ, báo cho họ biết mình vẫn bình an. Cao Lãm không cười nữa, phất tay, không sao, chuyện ta muốn làm, trên đời không có ai cản được. Giọng điệu rất là hào khí ngất trời, bể nghệ thiên hạ. Tuy điên điên khùng khùng, nhưng quả thật là có phong phạm cường giả a. Mạnh Kỳ thở phào, đa tạ Cao Đại Ca, nếu tí nữa có tới quận thành hay châu thành nào đó, xin cho tiểu đệ đi vào trong thành, tìm chỗ của Tẩy Kiếm Các hoặc Hoán Hoa Kiếm Phái để lại tin tức. Lời còn chưa dứt, Cao Lãm đã sáng tới, hạ giọng, vẻ thần bí, nhưng nếu bị người ngăn trở, mọi chuyện sẽ không còn thuận lợi, nên ngươi nhắn tin thật là đơn giản thôi. Đừng có để lộ hướng chúng ta đi. Cao Đại Ca, ta mới khen ngươi có phong phạm cường giả. Mạnh Kỳ dại ra một lúc mới khôi phục, cười gượng, được. Dù sao ta cũng đâu có biết mình đi đâu. An quận quận thành. Có lẽ do nhiều năm không vào giang hồ, Cao Lãm nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, hứng chí bừng bừng, cứ như con nít, lúc thì cười ầm ĩ, lúc lại to tiếng bàn luận, quả thực là thích gì làm nấy. Đợi làm xong việc này, ta mời ngươi uống rượu. Không say không về. Cao Lãm vỗ vai Mạnh Kỳ. Người này hình như trời sinh thần lực, dù Mạnh Kỳ tu luyện Bát Cửu Huyền Công, sức lực cơ thể rất mạnh, vậy mà cũng không chịu nổi. Hai người tới Phẩm Kiếm Hiên. Của Tẩy Kiếm Các, Mạnh Kỳ hít một hơi, cất bước đi vào, đến thẳng phòng chủ sự. Tại hạ Tô Mạnh, xin chào tiền bối. Mạnh Kỳ đàng hoàng hành lễ. Chủ sự biến sắc, nhìn hắn, cuồng đao Tô Mạnh. Vâng, Tô Mỗ đuổi theo Lan Vương, rời khỏi Vĩnh Thành, sợ Giang cô nương lo lắng, nên đến báo cho biết một tiếng. Cao Lãm ở ngay bên cạnh, Mạnh Kỳ đành phải lôi Lan Vương ra lấy cớ. Chủ sự thở ra, Giang sư muội đang tìm ngươi, may quá, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn nữa, nhắc cô ấy giúp, Lan Vương có chiêu thức pháp thân, có thể hóa tay làm kiếm, phải cẩn thận. Mạnh Kỳ nói thêm. Mình có bảo binh, không bị thương nặng, nhưng tay trái của Lan Vương nếu không cứu kịp sẽ bị phế, cộng với trời giáng ngũ lôi oanh có tác dụng tàn phá kinh mạch càng khiến y bị thương nặng hơn, dù có linh đan diệu dược chữa khỏi, trong vòng một năm cũng đừng mơ mở ra huyền quang. Hắn chớp mắt, cười tủm tỉm, à, hôm trước Tô Mỗ có nhìn thấy một vị gọi là Cao Lãm tiền bối, không biết huynh đài có biết người này không? Hắn làm ra vẻ đang đi thụ giáo. Cao Lãm nhích sát lại gần, chuyên tâm lắng nghe. Cao Lãm. Trường nhạc Cao Lãm. Chủ sự khiếp sợ. Cao Lãm ho khẽ, khoanh tay, đứng dạng chân, bày ra vẻ cao thủ. Thì ra huynh đài cũng biết. Mạnh Kỳ sửng sốt. Chủ sự thở ra, làm sao mà không biết. Nói không khoác chứ, gần 20 năm trước, Tô Sư Thúc chính là trong một đêm trăng sáng, chiếu rọi nhân bản và địa bản, là một người giang hồ tài tuấn thời ấy không ai bì được, nhưng trước thời của người 20 năm, chính là thời song tinh diệu thế, một người là ma sư Hàn Quảng, người thứ hai chính là Điên Vương Cao Lãm, hai người không phân cao thấp, sau này ma sư chứng pháp thân, mới kéo ra chênh lệch. Nhưng, khi ma sư vẫn lạc trong tay Không Văn La Hán, Điên Vương vì phát cuồng, bị môn phái và thế gia Bắc Chu liên thủ trấn áp ở Trường Nhạc, đã tọa hóa nhiều năm, họ đã trở thành mây khói thoảng qua. Không ngờ Điên Vương vẫn còn chưa chết, Tô công tử, ngươi có phải nhận sai người hay không? Càng nói, mặt Cao Lãm càng trở nên lặng đi, khí thế thu dần vào trong, như một cái hồ sâu không đáy. Y chắp tay sau lưng, thông thả đi ra ngoài, Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng cáo từ, chạy ra theo. Cao Lãm nhìn trời, bỗng nhiên thở dài. Đi thôi, đi Long Đài. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 274, Cổ Đạo. Dịch giả. Tiểu Băng. Đi thôi, đi Long Đài. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Mạnh Kỳ đã thấy ồn ào náo động chung quanh trở nên xa xôi, người đi đường và quán xá xung quanh như trở thành một bức tranh, hắn đang nhanh chóng bị bức ra khỏi bức tranh ấy. Sau vài giây chung quanh sầm xuống, trời lại trở lại trong xanh, trước mắt Mạnh Kỳ là một cái hồ mênh mông tĩnh lặng, nối liền với đường chân trời, dù là ngày đông, vẫn sâu hun hút. Hồ nước trong veo, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy tuốt dưới đáy sâu không ngừng có chất lỏng màu đỏ trào ra, có những tia khí đen bốc lên, xong qua làn nước dày, đều dần trở thành vô hình. Nơi này mới đúng là Long Đài thật sự, Long Đài nơi nhân hoàng chú kiếm. Cao Lãm lên tiếng. Mạnh Kỳ từng có kế hoạch du lịch Long Đài, nhưng vẫn chưa kịp thực hiện, nên chưa nhìn ra được, Cao Đại Ca, nơi này là Long Đài. Nghe cái tên đâu có giống tên của một cái hồ. Cao Lãm cười, thế nhân ngu muội, cứ tưởng Phùng Kinh là Mã Lương, thời cuối Trung Cổ, bắt đầu cận cổ, ma Phật tham không có thu hoạch gì ở Long Đài, giận dữ mới phá hủy nó, biến nó thành một cái hồ, đáy hồ thông với dung nham và âm hỏa, di tộc của nhân hoàng thủ vệ Long Đài cũng tử thương chết sạch. Thị nữ người hầu của họ mới mạo danh thế thân, tự xưng là di tộc, cách đó 10 dặm xây nên một cái đài cao khác, từ từ trở thành Ngô quận Long Đài thành ngày nay. Năm đó Khang Triều Ai Đế lật hết sách cổ, mới xác định được chỗ Long Đài thật sự, mặc kệ việc sẽ phá hủy số mệnh của nhân tộc, vẫn quyết sai người tới đây khai quật. Hèn gì năm đó Ai Đế khai quật Long Đài thành chỉ là nghe đồn, không có chứng minh thực tế, mọi người còn tưởng ông ta là một con đường tắt, từ chỗ khác khai quật vào Long Đài, sau này bị di tộc phát hiện. Thì ra Long Đài đó lại không phải Long Đài. Mạnh Kỳ giật mình, nhưng làm sao Cao Lãm biết? Chẳng lẽ từng có đứa con cô nào đó của Hàn thị rơi vào tay y? Cao Lãm nhìn quanh, bật cười to, ta bí mật tới đây, đột ngột ra tay, làm cho mọi người một trở tay không kịp, ha ha ha. Giọng nói đầy vẻ tự khen ta quả là cơ trí. Cao Lãm đi qua một nhanh, từ mặt trăng lặn đến mặt trời mọc đã từ Vĩnh Thành đến Long Đài, giữa đường còn dừng lại ở An quận quận thành một lúc. Trừ phi có người đoán ra trước, nếu không tới bây giờ tin về Cố Tiểu Tang mới truyền tới tai mọi người. Long Đài thật sự. Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một chuyện, hỏi nhỏ, Cao Đại Ca, mục tiêu của ngươi là, nhân hoàng kiếm, hay là thần binh khác? Nhân hoàng kiếm này mang đầy tính truyền kỳ, đây là thần binh mạnh tuyệt đỉnh, năm đó hồi còn ở trong tay Nhân Hoàng, không ai địch nổi. Trên danh sách trao đổi của Lục Đạo Luân Hồi Chi Chủ, tuyệt thế thần binh. Có mấy trang, nhưng trang đầu tiên chỉ có 10 món, trong đó có Nhân Hoàng Kiếm, Như Lai Thần Chưởng toàn bản 100 vạn thiện công, trong khi chỉ một Nhân Hoàng Kiếm đã có giá 90 vạn. Nhìn là đủ biết nó quý tới cỡ nào. Không sai, có mắt lắm. Cao Lãm cười, nếu ai đế không phát hiện manh mối của Long Hoàng Kiếm ở Long Đài, làm sao Chân Hoàng Tỷ lại có một tí khí tức của nó được? Nhưng nó không phải đã bị ma Phật hủy sao? Mạnh Kỳ hít sâu. Cao Lãm khoanh tay, ma Phật dù có mạnh cũng chỉ tới cỡ Nhân Hoàng, làm sao Long Đài và Nhân Hoàng Kiếm dễ bị hủy như vậy được? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức Long Đài. Khí tức của y thay đổi, trở nên thinh không, như nối thành một thể với cả trời đất. Nhìn y, Mạnh Kỳ như nhìn thấy nông phu ở nơi xa đang cần cù canh tác, thấy tiều phu đốn củi, ngư dân tác lưới, thấy người ta làm giấy, xây nhà, thấy khói bếp lượn lờ, thấy võ giả tu luyện, thấy cả hồng trần. Cao Lãm cất bước, hồ nước tự nhiên tách ra, Mạnh Kỳ vội vàng đi theo. Càng đi càng sâu xuống dưới, hai bên là màn nước lấp lánh như trong mộng ảo. Bỗng nhiên, Cao Lãm khẽ phẩy tay, Chân Hoàng Tỷ. Từ trong người Mạnh Kỳ bay ra, tràn đầy khí tức vương đạo, bay vào trong tay Cao Lãm. Cao Lãm nắm lấy nó, xung quanh nhất thời thay đổi, Mạnh Kỳ mơ màng nhìn hồ nước xung quanh biến thành một tòa đại điện cổ xưa trang nghiêm. Sau điện có một con đường nhỏ đủ cho hai người đi sát vào nhau, hai bên cắm đế đèn, những ngọn đèn cháy ấm áp như đã cháy suốt bao nhiêu năm mà không tắt. Đi qua Nhân Hoàng cổ đạo này, sẽ tới đài chú kiếm. Cao Lãm nói, bước chân không ngừng. Y dừng ngay trước lối đi, cười tủm tỉm, tiểu huynh đệ, thử xem đi được xa bao nhiêu. A. À. Mạnh Kỳ không hiểu lắm, nhưng đã bị Cao Lãm đẩy vào lối đi. Bên tai bỗng vang lên những âm thanh, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh. Thời hoang mang, đi giết thú, thời náo động, cố gắng kéo dài hơi tàn, hoang thú thị huyết, yêu tộc tàn bạo, tà ma hung lệ, thần linh lạnh lùng, nhân tộc cầu sinh. Chỉ biết tự dựa vào bản thân mình vượt qua mọi chông gai, máu tươi trải đường, chấm dứt thời kỳ náo động, bắt đầu xây thành sửa đường. Những hình ảnh như thực chất, ép cả người Mạnh Kỳ run rẩy, khó khăn không bước chân đi được. Thì ra Nhân Hoàng cổ đạo này muốn bước đi là phải có thực lực, đi càng được xa, nghĩa là thực lực càng mạnh. Mạnh Kỳ hiểu ra, lòng dậy lên ý không chịu thua, cả người nổi màu ám kim, cơ bắp vận lên toàn lực, cả người đứng vững lại, bước tới một bước. Trên người vô cùng nặng, như đang cõng đá to, khiến lưng Mạnh Kỳ không chịu nổi, hơi cong xuống. Chân khí vận chuyển, cơ bắp phồng lên, quần áo vỡ toang, Mạnh Kỳ nghiến răng bước tới thêm một bước. Chi chi lạc lạc, hắn như nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ, xung quanh vô cùng nặng, khắp nơi đều như có núi non đè xuống, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi. Mạnh Kỳ vận hết toàn lực, khó khăn nhích được thêm nửa bước, nhưng hai đầu gối không chịu nổi nữa, hai chân từ từ gập lại. Khá lắm. Chưa khai huyền quang mà đi được tới ba bước rưỡi. Cao Lãm vẻ sửng sốt, áp lực nặng nề biến mất. Mạnh Kỳ cả người mướt mồ hôi, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Cao Lãm nâng Chân Hoàng Tỷ. Vẻ rất nhẹ nhàng, chẳng hề tốn sức. Mạnh thật. Hắn còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Cao Lãm cười hăng hắc, nếu không phải tu luyện công pháp nhân đạo, hoặc trong người có bảo vật, thì Nhân Hoàng cổ đạo này chỉ có thể dùng thực lực mà cố gắng đi qua, trừ phi ma Phật lâm thế, Nhân Hoàng sống lại. Thiên đế tái xuất, thánh Phật trở về, bằng không không ai đi được tới cuối. Đạo môn cửu tôn cũng không. Mạnh Kỳ hỏi lại. Nguyên Thủy, Linh Bảo và Đạo Đức Thiên Tôn không có gì chứng minh là thật, có khả năng chỉ là thần thoại do con người sáng tạo ra, nên không biết, Đảng Ma, Quảng Thành Thiên Tôn chắc là vừa đủ đi tới cuối, nhưng không bước ra được một bước cuối cùng. Cao Lãm nhíu mày, đoán theo điển tịch, nhưng ta không chính mắt nhìn thấy thực lực khi cường thịnh của họ, nên cũng không dám chắc. Sự mệt mỏi trên người Mạnh Kỳ dần biến mất, Cao Lãm tạm dừng một lát, khí thế lại thay đổi. Khí cơ cảm ứng, Mạnh Kỳ nhìn lại, thấy Cao Lãm trở nên u ám thâm trầm, như đang trở thành hư không, như trời đất sơ khai, như mặt trăng mặt trời, nhưng không hề có sức sống, chỉ có tĩnh mịch. Sau đó sức sống bỗng từ đâu xuất hiện, trí tuệ sinh ra, ánh sáng của nhân đạo lóe lên, chiếu sáng cả vũ trụ tối tăm, đẩy lùi tĩnh mịch. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Nhân đạo chi lực, có thể thắng thiên. Khí thế này, cảm giác này. Mạnh Kỳ kinh hãi. Cao Lãm cầm ấn tỷ, thản nhiên cất bước, Mạnh Kỳ theo sát bên cạnh, quả nhiên không còn áp lực. Đi một lúc, Bên trái con đường có chi khí Thanh Mộc và Thái Dương Vương lại, kết thành một thể, gắn kết chặt chẽ. Đông Dương Thần Quân, hắn chỉ có thể đi tới đây thôi. Cao Lãm mỉm cười chỉ vào dấu vết lưu lại kia, con đường này rất đặc biệt, có thể giữ lại khí tức cuối cùng tới cả trăm vạn năm sau. Đông Dương Thần Quân. Mạnh Kỳ nheo mắt, là Đông Dương Thần Quân để lại câu nói ta là ai, ai là ta. Kia. Ông ta đã tới Long Đài. Trong bảng xếp hạng pháp thân, hình như ông ta không xuất chúng cho lắm. Mạnh Kỳ nhìn quanh tìm kiếm, nhưng trong này chỉ lưu lại một chút khí tức mà thôi, muốn cảm ngộ cũng chẳng được, đành phải theo Cao Lãm tiếp tục đi tới. Ngũ Đại Huyền Nữ, người bá vương yêu nhất, sau khi đem bá vương tuyệt đao về Tố Nữ Đạo, thì tự hủy nguyên thần mà chết. Cao Lãm thổn thức, cứ như cũng đã từng có một hồng nhan tri kỷ như thế, không ngờ thực lực người này cũng không kém, đi được tới nơi này. Trên đường lưu lại không ít khí tức, Cao Lãm cũng thuận miệng giới thiệu cho Mạnh Kỳ, đều là những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm thời Trung Cổ, vẫn còn được ghi trong điển tịch tới ngày nay. Tự hủy nguyên thần mà chết. Mạnh Kỳ nhìn khí tức thoát tục Thanh Nhã Không Vương phàm trần kia mà khiếp sợ, trước đây khi nghe Cố Tiểu Tang kể chuyện bá vương, còn tưởng Ngũ Đại Huyền Nữ là cùng phe với Thế Gia môn phái, cho nên mới hại bá vương, ai dè cuối cùng người này lại tự tử vì tình. Cao Lãm có vẻ cô đơn, im lặng bước đi, qua mấy chỗ khí tức mới trở lại bình thường, cười ha ha chỉ sang hai bên, có hai thánh thời Trung Cổ đấy. Phía trước không xa chính là cửa đá cuối con đường, đi được tới đây đều là bậc thần thông quảng đại, không thể phỏng đoán. Hai đạo khí tức này, một đạo chí đại chí cương chí chính, Mạnh Kỳ vô cùng quen thuộc, bừng bừng hạo nhiên chi khí, đạo còn lại nếu không nhìn thấy, không cảm nhận, không chú ý tới nó, thì sẽ không biết là nó có tồn tại, nhưng nếu chú ý tới nó sẽ từ từ nở rộ, giống như một đóa hoa ở trong lòng. Là nhân thánh, lưu lại hạo nhiên chi khí và thánh nhân cửu kiếm truyền thừa, hắc hắc, Chu Quận Vương thị chính là đạo thống của hắn. Cao Lãm nhìn chí đại chí chính khí tức, nói. Mạnh Kỳ gật đầu, mình cũng nhận ra. Là tâm thánh, tâm ngoại vô vật, tri hành hợp nhất tâm thánh, Trường Nhạc Học Cung chính là đạo thống của hắn, tiếc là trong đó đa phần đều chỉ là những kẻ ngồi không nói suông, không bằng vương thị. Cao Lãm trào phúng. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. audiotruyen.org Quyển 3, chương 275, Ý ngoại chi tài. Dịch giả. Tiểu Băng. Trừ những võ đạo đại tông và thế gia cỡ Trường Nhạc Cao Thị, Mạnh Kỳ chẳng còn biết môn phái thế gia nào của Bắc Chu, chỉ cho có lệ, lòng bận nghĩ mấy cao nhân pháp thân hiện thời so với hai vị Nho Môn thánh nhân không biết thực lực có bằng nhau hay không. Cao Lãm đi ra hai bước, đột nhiên di một tiếng. Ở Long Đài, đang đi trong cổ đạo, nhưng Mạnh Kỳ vẫn có cảm giác không thật, mình ngay cả mi tâm huyền quang cũng còn chưa mở, thế mà lại bị cuốn vào Nhân Hoàng kiếm chi tranh, nếu không phải đã trải qua hai chuyện Chân Võ Nghi Trũng và Như Lai Thần Chưởng, e là tới giờ cũng vẫn còn chưa biết gì về đời, nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ tự nhiên lại có ma thần ác quỷ từ đâu đó bất chợt nhảy ra. Những người sống được ở Nhân Hoàng Long Đài đều là những kẻ kinh thiên động địa, dù bên cạnh có Cao Lãm, Mạnh Kỳ cũng không thấy yên tâm chút nào, đây không phải nhiệm vụ của lục đạo, có khả năng vượt qua giới hạn của đội ngũ, vượt ra ngoài tầm khống chế, đủ loại chuyện ngoài ý muốn đều có thể xảy ra, nên vừa nghe thấy Cao Lãm kêu lên ngạc nhiên, Mạnh Kỳ liền giật thót, hoành đao ngang người, sẵn sàng công kích. Sợ cái gì? Nếu ta không đối phó được, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Cao Lãm sung sướng khi người thấy họa, ta chỉ là kinh ngạc vì vương gia lão quỷ cũng từng tới nơi này mà thôi. Vương gia lão quỷ. Nhìn theo ngón tay Cao Lãm chỉ, Mạnh Kỳ thấy có một chỗ khí tức rất là tối tăm, cẩn thận cảm nhận, mới nhận ra khí tức chỗ đó mang tới cảm giác nằm ngoài trời đất, là lão tổ Tông Giang Đông Vương Thị. Cao Lãm gật đầu, tiếp tục cất bước, thời Trung Cổ, lão được gọi là số thánh. Ông ấy còn đi được xa hơn cả nhân thánh và tâm thánh. Mạnh Kỳ cảm khái. Cao Lãm xì một cái khinh miệt, chỉ là ỷ vào thuộc số chi đạo, che giấu thiên cơ, dùng mánh lưới gian lận mà thôi. Mới đi được ra thêm hai bước, cảnh giới thật sự chẳng hơn tí nào. Cũng phản cảm với thần côn giống mình. Mạnh Kỳ cảm thấy thật là tri kỷ. Bước đi thêm mấy bước, cửa đá đã xích lại gần hơn, cạnh cửa có tử lôi bắn lung tung, cảm giác chí dương chí mãnh chí liệt đập vào mặt. Bá vương. Mạnh Kỳ thầm đoán. Người tu luyện lôi đình công pháp đến mức này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà viễn cổ lôi thần thời Nhân Hoàng áp thế hẳn là đã vẫn lạc. Cao Lãm nhìn chằm chằm tử lôi, chỉ hận Quan Âm cách biệt, không được thưởng thức bá vương lục trảm và thần tiêu cửu diệt. giọng y đầy chiến ý. Bị ngữ khí của y kích động, Mạnh Kỳ cũng sinh ra cảm xúc tương tự, đợi sau này khi mình đã thông hiểu đạo lý sở học bản thân, cũng sẽ sáng chế ra bá vương lục trảm của riêng mình. Hai người tới gần, tiếng tử lôi cách càng thêm rõ, như đang bài xích bất kỳ kẻ nào tới gần, vô cùng bá đạo. Nhưng nó chung quy chỉ là một dấu vết được lưu lại, không hề có uy lực, Cao Lãm và Mạnh Kỳ dễ dàng đi qua. Đột nhiên, hai người cùng dừng bước, vì bên cạnh tử điện có một hòa thượng đang khoanh chân ngồi đó. Hòa thượng mặc tăng bào xám, mặt nhìn không rõ, cơ thể thon gầy, nhưng bóng loáng như lưu ly, màu da ám kim, khí chất thanh tịnh, trang nghiêm, tự tại, giải thoát. Khí tức này. Cao Lãm thì thầm, cơ thể người kia lắc lư như hư ảo, không có ẩn chứa chân ý. Hòa thượng này là ai, lại so bằng được với bá vương, thời Trung Cổ đâu có mấy ai chứng được quả vị Phật Đà, chẳng lẽ là dược sư vương Phật? Không giống. Cảm giác không giống. Cao Lãm suy tư. Y thở dài. Thì ra là vậy. A Nan. Mạnh Kỳ khiếp sợ bật thốt. Sau thời Nhân Hoàng, mà người này vẫn còn có dấu hiệu phát triển. A Nan. Miễn cưỡng cũng có thể trở thành Đại La Hán. Cao Lãm nhíu mày, nhưng sau khi yêu thánh tọa hóa, yêu tộc lui vào Thiên Hải Nguyên, A Nan cũng đã mất tích, không ngờ tới Nhân Hoàng sau này, người này lại hiện thế. Mạnh Kỳ hít sâu, cẩn thận đi tới gần. Tiếc rằng đây cũng chỉ là một dấu vết, không có thu hoạch được gì. Ngươi có hứng thú với hòa thượng này nhỉ? Cao Lãm vốn không biết Mạnh Kỳ dùng đao pháp gì, xuất thân môn phái nào, xem ngươi sách đao có thuộc tính lôi, ta còn tưởng ngươi để mắt tới bá vương hơn chứ. Mạnh Kỳ không giải thích nhiều, chỉ cười gượng, tiểu đệ học được hai thức A Nan phá giới đao pháp. Cao Lãm gật đầu, không hỏi thêm, vì y không đặt tâm tư vào chuyện này, y vươn tay trái đẩy cửa đá ra. Cửa đá nặng nề mở ra, đập vào mắt là một biển lửa vàng rực. Hỏa diễm bốc cao, thỉnh thoảng hóa thành trưởng xà và phượng điểu nhảy nhót tới lui, bên ngoài là một màu vàng óng ánh, càng đi vào bên trong càng chuyển dần thành màu trắng lam, sâu hơn nữa thì Mạnh Kỳ căn bản nhìn không tới được. Dù mặt trời có rơi xuống cũng chỉ được như thế mà thôi. Cao Lãm cảm khái. Mạnh Kỳ thu mắt về, nhìn quanh. Bên ngoài biển lửa là đá màu xám sẫm kỳ dị, xây thành một cái bình đài hình cung, những bậc thang bằng ngọc dẫn tút sâu vào trong biển lửa, không nhìn thấy được. Đương đương đương, xa xa vang lên tiếng kim loại va nhau vọng tới. Những tiếng hò hét, tiếng gào không cam tâm, tiếng gầm không khuất phục, quyết giao tranh. Những âm thanh ấy là Mạnh Kỳ nhiệt huyết sôi trào, như trở về cuối thời thượng cổ, lau trường kiếm, mài bảo đao, một đường đâm chém, tru sát yêu ma, tìm con đường cầu sinh cho nhân tộc, một tấc đường một tấc máu. Bậc thang cuối chính là nơi Nhân Hoàng chú kiếm. Cao Lãm khoe kiến thức, Nhân Hoàng kiếm ban đầu vốn không được coi là tuyệt thế thần binh, nhưng theo thời gian, theo tin tưởng đời đời bất diệt của nhân tộc chúng ta và những sinh linh bị áp bức khác, sau khi chém chết biết bao nhiêu yêu vương yêu thần, tà ma thánh giả, máu tươi nhiễm hồng thân kiếm, nó mới từ từ tăng lên, cùng Nhân Hoàng đi lên đỉnh cao nhất. Y vừa nói vừa dẫn Mạnh Kỳ đi về phía cầu thang ngọc, bỗng y hít sâu một cái, Thánh Hoàng đã từng tới đây, ma Phật cũng vậy. Mạnh Kỳ không hề cảm nhận được, nhưng hắn tin Cao Lãm. Thánh Hoàng Khải, là cường giả nhân tộc kế tục sau khi Nhân Hoàng mịch tọa hóa, đời sau đánh giá không thua gì dược sư vương Phật lúc ấy còn chưa niết bàn, nhưng ông ta có thể đi đến nơi này, hơn phân nửa là nhờ có nhân đạo công pháp hoặc có dùng bảo vật. Về phần ma Phật, là người có thể thấy nhìn Phật tổ tồn tại, há là hạng hư danh. Xem ra ma Phật sau khi vào không lấy được, mới thẹn quá thành giận, phá hủy Long Đài. Mạnh Kỳ đoán. Cao Lãm chật chật, lão muốn lấy Nhân Hoàng kiếm, tiếc là không thành công, ngược lại lại khiến Long Đài ẩn xuống, mất tâm tích cho tới cuối thời Khang Triều. Y nhìn những bậc thang ngọc, sắc mặt ngưng trọng, nghe đồn tút sâu trong biển lửa có hỏa chân long, có thượng cổ kim ô, vô cùng nguy hiểm, ngươi ở ngoài này chờ đi. Để ta vào xem. Mạnh Kỳ chỉ là phàm nhân, không dám chọc vào thần thú, gật đầu đồng ý, chỉ đi loanh quanh khu vực thang ngọc xem có thu hoạch được gì không. Cao Lãm bước lên thang, từ từ đi vào trong biển lửa, Mạnh Kỳ nhìn thấy thân ảnh của y dần trở nên hư ảo lắc lư, như do lửa nóng tạo thành. Đi được một lúc, quanh người y xuất hiện bạch khí lượn lờ, y phải dừng lại, ngồi xuống, tay nâng chân hoàng tỷ, nhắm mắt tĩnh tâm, kích phát bảo vật. Dùng khí tức và nhân đạo công pháp trong ấn tỷ để tìm Nhân Hoàng kiếm. Vì đã có quá nhiều người đi qua, đồ vật trên các bậc thang đều đã bị càn quét sạch sẽ, Mạnh Kỳ đành dời mắt lên quan sát mớ đá tảng xám sẫm kỳ dị. chúng có thể chống lại biển lửa, tuyệt không phải phàm vật. Mạnh Kỳ vẫn chú ý giữ hình tượng, trước nhìn Cao Lãm, thấy y chuyên chú nhắm mắt mới ngồi xuống, dùng chưởng, dùng tay, dùng đao, tốn hết bao nhiêu sức lực cũng không cậy ra được một miếng nhỏ nào. Quả nhiên bất phàm. Chờ ta đến ngoại cảnh, sẽ rủ Triệu lão ngũ cùng tới đây lấy, không tin không cậy được một tảng ra. Hắn tự an ủi bản thân, ngồi xuống điều tức khôi phục. Không biết qua bao lâu, Cao Lãm uể oải lên tiếng, chẳng lẽ ta không phải là người được mệnh chú định làm chủ nhân Nhân Hoàng Kiếm? Y đã cố gắng rất lâu, nhưng không tìm được khí tức của Nhân Hoàng Kiếm trong biển lửa. Mạnh Kỳ muốn vả mồ hôi lạnh. Hình tượng Cao Lãm ở trong lòng hắn khá là quái dị, không giống những cao nhân khác là vui buồn không hiện ra ngoài, bao nhiêu tính cách của y đều lộ lộ ra hết, hệt như con nít, như một kẻ điên. Ừ, có lẽ vì hôm nay trạng thái ta không tốt, ngày mai lại đến thử xem. Cao Lãm tự nhủ, đứng dậy đi xuống thang. Sắp đi xuống hết, bỗng y ngồi xổm xuống, thò tay vào trong biển lửa chụp một cái, nắm ra được hai thứ, một món thon dài, một món ngăn ngắn lùi xùi, cả hai món màu sắc đen xì, giống như đồ bị luyện hỏng. Xì. Làm ta mừng hụt, tưởng lấy được Nhân Hoàng Kiếm. Cao Lãm thất vọng. Mạnh Kỳ sợ y giận quá hóa cuồng, vội nói, đồ ở Long Đài, làm gì có cái gì kém. Cao đại ca, ngươi xem chúng không hề bị biển lửa đốt chảy, cũng không phải vật phàm đâu. Cao Lãm thở dài, có lý, nếu ta cơ duyên xảo hợp phát hiện ra chúng, cũng là một loại nhân quả, có lẽ trong chúng có cất giấu manh mối tìm Nhân Hoàng Kiếm. Nó. Mạnh Kỳ mở to mắt. Cao Lãm chỉ món đồ lùi xùi, nó. Ta chẳng nhìn ra cái gì cả. Đây là vật liệu luyện chế Nhân Hoàng Kiếm còn thừa, xem như thù lao tiểu huynh để ngươi cho ta mượn Chân Hoàng Tỷ. Cao Lãm quăng cái khối lùi xùi kia cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thò tay nhận, vô cùng nặng a, chỉ một khối nhỏ, cũng nặng gấp đôi Thiên Chi Thương. Vật liệu thừa. Cũng tốt lắm. Lấy được đồ tốt ngoài ý muốn, Mạnh Kỳ rất vui. Thấy Cao Lãm có ý rời khỏi, bèn hỏi, Cao đại ca, ngày mai quay lại. Ừ. Cao Lãm gật đầu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audiotruyện.org Quyển 3, chương 276, Hai con ma men. Dịch giả. Tiểu Băng. Có Cao Lãm, đi ra ngoài cũng vô cùng dễ dàng suôn sẻ, hai người nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Đi, đi uống rượu. Vừa ra khỏi hồ nước, trong đầu Mạnh Kỳ đã vang lên tiếng Cao Lãm, đất trời cũng thay đổi, mắt tai đều ù đi. Tới khi bình thường trở lại, đã thấy mình ở trong một cái viện hoang rách nát, cột kèo mái hiên đầy mạng nhện, vì đang là ngày đông, nên không có một cọng cỏ dại. Vì đi Long Đài, bây giờ trời đã vào đêm. Đây là... Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn Cao Lãm. Cao Lãm tiện tay cua vào mạng nhện, đi lên bậc thang, khoanh chân dựa vào một cây cột. Như ảo thuật lôi ra mấy vò rượu và thịt bò, ta cũng chẳng biết đây là đâu, nhưng chắc chắn đã rời xa Long Đài. Nhóc con nhà ngươi đã đi báo tin, chỗ đó đã thành cái đích cho mọi người nhắm tới, không ở đó thoải mái uống rượu được. Nhóc con, mắt Mạnh Kỳ giật giật, tới ngồi đối diện Cao Lãm, vẫy tay một cái, ngửi được một mùi rượu thơm nồng nàn. Chỉ mỗi mùi hương đã khiến cả người hắn nở hết lỗ chân lông ra, vô cùng thư thái và sung sướng, cả người lân lân. Hắn biết Cao Lãm là lấy rượu từ trong Nhẫn Trữ Vật. Rượu này tên là Túy Tiên, rượu có thể khiến ta có men say đã không còn nhiều. Cao Lãm ra vẻ cao thủ tịch mịch. Không nói Cao Lãm, đến cỡ như Mạnh Kỳ, dù không dùng chân khí giải quyết cảm giác say, chỉ với nhục thân mạnh mẽ cũng đã khiến hắn khó mà uống say cho được, nghe vậy liền cười, ha ha, rượu không say, là người tự say a. Nói rất hay, rượu không say là người tự say. Cạn. Cao Lãm xách lên vò rượu, rót ồng ọc vào họng một hớp lớn. Mạnh Kỳ học theo, rượu này màu vàng óng ánh, giống như hổ phách, còn chưa vào miệng, đã cảm giác men say. Một luồng nước ngọt ngào chảy qua yết hầu, rơi xuống dạ dày, như có núi lửa bùng nổ, cả người Mạnh Kỳ nóng rực, đốt sạch cả những vết thương ẩn tụ huyết linh tinh, làm cả người nóng bừng đầy thích thú. Cảm giác say dâng lên, mặt Mạnh Kỳ ửng hồng, đã có vẻ say, rượu ngon. Cao Lãm uống liền mấy ngụm. Ăn thịt bò, lúng búng nói, mấy năm trước, ta có bị tích chút khí bẩn, toàn nhờ vào Túy Tiên mới diệt đi được. Cao đại ca, cạn, chúc ngươi long thoát vùng nước cạn, quay về biển rộng. Mạnh Kỳ nhấc vò rượu lên, ngày sau, thiên hạ chỉ nghe cái tên Cao Lãm, không còn biết ma sư là ai. Cao Lãm cười ha ha, rất vừa lòng lời chúc của Mạnh Kỳ, uống thêm mấy ngụm nữa, ngoạc miệng, nếu có điều ước, ta ước Hàn Quảng không có việc gì, muốn chết cũng phải là ta với hắn vì đánh nhau mà chết. Tiểu huynh đệ, ngươi nói có kỳ quái không, ta với Hàn Quảng cùng nổi danh nhiều năm, nhưng chưa bao giờ giao thủ với nhau. Mạnh Kỳ rất là hứng thú với mấy kiểu chuyện này, nghe vậy ngạc nhiên, Cao đại ca, hai người nổi tiếng nhiều năm như vậy, mà chưa bao giờ có duyên gặp nhau sao? Nếu là mình, nếu thực sự có đối thủ kiểu tuyệt đại song kiêu như thế, dù có thiên sơn vạn thủy cách trở, cũng phải tới gặp một lần. Có mấy lần ta xuôi nam tìm hắn, nhưng hắn xuất thân tà ma chính đạo, hành tung quỷ bí, thấy đầu không thấy đuôi, mãi mà vẫn chưa gặp được, sau này. Cao Lãm hơi ngẩn người. Y nhất vò rượu, uống ực một ngụm, nói sang chuyện khác, tiểu huynh đệ, cô nàng La giáo kia là vợ ngươi à? Không phải, Cao đại ca hiểu lầm. Mạnh Kỳ đang định giải thích, Cao Lãm đã lắc lư đầu, La giáo yêu nữ tâm tư khó dò, cổ quái lắm trò, dụ người thì dụ người, nhưng nếu cưới nó, e ngươi không hàng phục được nó đâu, không ổn, còn có hồng nhan tri kỷ nào khác không? Không có. Mạnh Kỳ vội vàng phủ nhận. Cao Lãm trừng mắt, ngươi tốt xấu gì cũng thuộc hàng đầu nhân bản gì đó, sao lại không có mấy người hồng nhan tri kỷ hả? Y bị trấn áp nhiều năm, gần đây mới thoát ra được, không hiểu gì về nhân bản, nhưng y là tu vi gì, nhìn Mạnh Kỳ một cái là đại khái nắm được thực lực của hắn, biết hắn nhất định vào nhân bản cũng được xếp hàng đầu. Thật không có, tiểu đệ giữ mình cực chính, hiệp ca nghĩa đảm, cổ đạo nhiệt tràng. Túy tiên quả nhiên lợi hại, Mạnh Kỳ đã uống hơi nhiều, nhưng mà sinh tử chi giao thì vừa vặn cũng có hai người là nữ tử. Vậy còn được, nói nghe một chút. Cao Lãm mông lung. Một người là con gái dòng chính thế gia hàng đầu, tài mạo song toàn, nhìn thì lạnh lùng, nhưng thật ra bướng bỉnh. Mạnh Kỳ xách vò rượu, nói liên mồm. Cao Lãm tặc một cái, mấy thế gia đứng đầu quy củ nhiều số một, ta biết còn rõ hơn ngươi, cưới cô bé ấy, hắc hắc, ngươi thụ là cái chắc, không được, còn một là ai? Người còn lại là võ đạo đại tông đích truyền, thiên tài hơn người, vô cùng nổi tiếng, trong lòng chỉ si mê kiếm ý, làm việc dứt khoát, rộng rãi hào sảng. Mạnh Kỳ lấy một miếng thịt bò sấy, nhét vào miệng. Cao Lãm đã uống cạn một vò rượu, nghe mấy kẻ cố chấp với võ đạo, là biết hạng còn yêu đạo hơn người yêu, không được. Liên tục bị nói ba lần không được, Mạnh Kỳ không tránh khỏi buồn bực, đồng bọn của ta ngươi muốn chê là chê hả? Cao đại ca, cái nào ngươi cũng nói không được, trong lòng có tiêu chuẩn sẵn rồi phải không? Mạnh Kỳ phản pháo. Cao Lãm vỗ vò rượu, đương nhiên. Dung mạo hơn tiên. Cao quý nhưng không ngạo mạn, dù là giàu nghèo quý tiện, cũng đối xử bình đẳng, có lòng từ bi thương người, nhưng cũng vô cùng nữ tính, có khi hờn dỗi, thường làm những việc khiến người ta không biết nên khóc hay cười, thoạt nhìn là người chịu đựng biết bao khổ sở, nhưng dù mưa gió, cực khổ dày vò, cũng không bao giờ oán giận. Là ta đã hại nàng ấy. Nói một tràng, mặt Cao Lãm trở nên vặn vẹo, mắt ửng đỏ, như muốn khóc. Thấy Cao Lãm đổ rượu vào họng, nam nhi đại trượng phu. Đổ máu không đổ lệ. Y buông vò rượu, hít thở, nhưng, có thể cuồng ca thay khóc. Y vỗ xuống đất, hát ầm lên. Trăm tuổi qua như giấc mộng đẹp, lại nhớ về chuyện cũ. Hôm nay xuân đến, hoa cũ đã tàn. Nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi, có được mấy lần gặp nhau. Y là đang hát bài Thu Tứ, Mạnh Kỳ đời trước cũng đã từng nghe qua, là dạng nguyên khúc, tuy Cao Lãm hát rất bình thường, không có gì hay. Nhưng lại được ở chỗ tình chân ý thiết, u sầu dây dứt, hát trong gió thu bút thấu xương, làm lộ ra được thu ý bi thương, nghe mà không nhịn được muốn hát theo, trong lòng đau buồn, có thể là nhớ cố hương, cũng có thể là nhớ người cũ. Đời trước thân bằng rốt cuộc vô duyên, đời này có bạn bè cũng cách lìa sinh tử, Mạnh Kỳ bị giọng hát bi thương của Cao Lãm lây nhiễm, cũng vỗ vò rượu, hát theo. Cao Lãm đứng dậy, xách vò rượu lão đảo đi ra ngoài, chỉ tay lên mặt trăng cao giọng hát. Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến, không mất hồn sao có thể không mất hồn, tân đề hãng cựu đề ngân, đoạn trường sao lắm đoạn trường. Bài hát thương lòng bị y hát chẳng khác gì sói tru, nhưng thế lại càng thêm bi thương. Mạnh Kỳ đã say lắm, lại bị khơi bi lụy trong lòng, nghiêng ngả đứng dậy, cũng gào lên hát theo. Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến. Đoạn trường sao lắm đoạn trường. Hai người vừa uống vừa hát, từ trong sân ra tới đầu ngõ. Gần đó có một nhà trọ, cả hai ba tầng đều có đầy khách, trong một gian phòng nào đó, có một thiếu nữ trắng trẻo đoan trang đang rầu rĩ nhìn phụ thân, Nha hoàn đứng sau lưng nơm nớp lo sợ, không dám làm bất cứ hành động gì. Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng đến. Đoạn Trường sao lắm Đoạn Trường. Tiếng ca bi thương tục tằng vọng tới, khiến nam tử trung niên đang khoanh tay thong thả bước nhíu mày. Thiếu nữ quay sang ra hiệu cho nha hoàn, bảo cô mở cửa sổ ra xem đang xảy ra chuyện gì. Nha hoàn tới cửa sổ, thò đầu ra xem, tiểu thư, là hai con ma men đang gào lên hát. Hai con ma men. Tiểu thư cao mày nhìn theo, thấy ở đầu ngõ có hai người nửa nằm nửa ngồi, một mặt mày đầu râu ria, nhìn không ra được tuổi, người kia là một nam tử hình như còn trẻ, trước mặt hai người hủ rượu ngổn ngang, vừa vỗ vò rượu vừa gào lên hát ầm ĩ. Tiểu thư, có cần tiểu tỳ xuống nhắc họ không, đêm hôm yên tĩnh, đừng làm ảnh hưởng giấc ngủ của người ta. Nha hoàn cẩn thận hỏi. Không cần. Nam tử trung niên lên tiếng, sống chết trước mặt, còn quản việc này làm cái gì? Cha. Thiếu nữ bật khóc nức nở. Nam tử trung niên thở dài, là vi phụ sai lầm, chọc phải vào kẻ thù lợi hại, để ta đền mạng lại cho họ, khỏi liên lụy tới con với mẹ con, sau đêm nay, con dẫn mẹ tới thần đô tìm cô đi, cô con cũng có chút mặt mũi. Họ lợi hại tới mức nào? Có thể so với Lục Phiến Môn không? Thiếu nữ siết chặt hai tay lại với nhau. Nam tử trung niên cười yếu ớt, là vi phụ đi sai chân, việc này nếu đến tai Lục Phiến Môn, cũng không trốn được cái chết, lại còn là mẹ con bị trả thù, hậu hoạn vô cùng, không bằng bỏ đi cái mạng này, đổi lấy an bình cho hai mẹ con. Thiếu nữ đang định nói chuyện, nha hoàn nơm nớp lên tiếng, đến đây. Tiểu thư quay qua nhìn, thấy từ đầu kia của con phố có một đám người đang đi tới, đều mặc áo đen, dáng đầy sát khí dữ dằn, người đi đầu vô cùng đáng sợ, có vẻ thực lực rất mạnh. Ha ha, ít nhất trong số họ cũng có tới ba người có thể thoải mái giết chết vi phụ. Nam tử trung niên như không còn sức lực. Thiếu nữ khóc ròng, không biết phải làm thế nào cho phải. Sợ hoàng hôn lại hoàng hôn bỗng tới. Đoạn Trường sao lắm Đoạn Trường. Đám người áo đen vừa vòng qua đầu ngõ, thì nghe thấy hai tiếng ca gào. Người đi đầu nhíu mày, hai tử quỷ, thật là xui, đập cho chúng một trận, ném ra xa, để khỏi thấy chúng ta làm việc, nếu dám phản kháng. Y khẽ vạch một cái, ý bảo giết không cần hỏi. Mấy người sau lưng lập tức chạy ra, định dạy cho Mạnh Kỳ và Cao Lãm một trận. Mạnh Kỳ say khước nhìn họ, các ngươi tới. Tới làm cái gì? Làm cái gì? Hắc, cho các ngươi cả đời không còn dám say nữa. Một người cười âm hiểm. Nam tử trung niên thấy vậy, dở khóc dở cười, hai ma men này thật là tự. Thiếu nữ cũng nhìn qua theo, bỗng thấy một làn ánh sáng lóe lên, rất nhanh, rất sáng. Ánh sáng tắt. Cả đội áo đen, ngay cả người đi đầu, đều trở thành thi thể nằm dưới đất, chỉ còn ma men xách đao là nghiêng ngả đứng. Cao. Cao đại ca sao sao? Bọn này không có chân khí. Lần đầu tiên chỉ một đao toàn quân bị diệt, ôi chao là sảng khoái lâm ly. Cao Lãm cười ha hả, đại. Đại thiên thần quyền nếu ta không cho chúng có, làm sao chúng có? Hay, quyền pháp rất hay. Mạnh Kỳ hào hùng dâng lên. Lại nốc một mụn rượu, đổi bài khác đi, lão ca, luôn bi thương thì có gì hay, giang hồ, người trong giang hồ, phải có hào hùng. Hắn gõ nhịp, rống lên, Thương Hải một tiếng cười, lao sao hai bờ triều. Cao Lãm nghe một chút, tuy cảm thấy bài hát này cổ quái, nhưng cũng thấy thú vị, hát theo. Đào Lãng đào tẩn hồng trần thế tục bao nhiêu kiều. Thanh Phong cười. Tiếng ca vọng vào tai hai cha con trên lầu. Làm hai người đang dạy ra bừng tỉnh. Phụ thân, có cần qua đó cảm ơn họ hay không? Thiếu nữ ngơ ngác. Nam tử trung niên thở hắt ra, không cần, thế ngoại cao nhân bậc này, du hí hồng trần, ghét nhất là bị quấy rầy. Thương Sinh cười. Mạnh Kỳ và Cao Lãm cùng hợp giọng hát xong câu cuối, trong lòng vui vẻ, nhìn nhau cười. Cao Lãm vỗ đùi, tiểu huynh đệ, ta, đã lâu ta không gặp được người hợp ý như ngươi, kết bái. Chúng ta kết bái đi. Mạnh Kỳ khó khăn mở mắt, không còn nghĩ được mình đang làm cái gì. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 277, Kim Cương Ấn. Dịch giả. Tiểu Băng. Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên người Mạnh Kỳ, gió sớm lạnh buốt, khiến Mạnh Kỳ đang mơ màng tỉnh dậy nhảy dựng lên. Mình uống say.

hiểu ngay đây là thù lao Vân Trung Tử trả công khi hoàn thành nhiệm vụ cho mình. Xem ra, Ngọc Trụ ở Tiên Tích quả nhiên cùng cấp với lục đạo phân thân, chỉ cần gửi vật phẩm vào đó, xác định chủ nhân, là có thể chờ đến khi hắn vào quảng trường luân hồi, sẽ chuyển tới cho hắn. Mạnh Kỳ truyền tinh thần, nhỏ máu vào, mở cái nhẫn ra. So với cái nhẫn trữ vật lấy được ở Đông Dương biệt phủ, không gian ở đây to gấp đôi, để được nhiều đồ hơn, tay nghề của Vân Trung Tử quả là tốt. Trong nhẫn có một lá thư, là của Vân Trung Tử, cảm ơn hắn đã tìm được Kim Ly, cũng nói rằng từng ở trong một nhiệm vụ luân hồi đã tới chủ thế giới yêu tộc, đối phương có bí pháp, có thể hoàn toàn thu liễm yêu khí, nếu không phải thực lực cao hơn hẳn sẽ không thể nào phát hiện ra, nhắc Mạnh Kỳ phải cẩn thận. Có lẽ Thẩm gia chính là dùng bí pháp này. Mạnh Kỳ nhíu mày, đi vào cục sáng trung ương, bỏ Chân Hoàng Tỷ và cục sắc phế phẩm trong long đài vào để lục đạo giám định. Chân Hoàng Tỷ, nhân đạo bí bảo khan hiếm, cấp ngoại cảnh, ẩn chứa một tia khí tức nhân hoàng kiếm, có thể có hiệu quả đề cao mệnh cách thiên tử, gia tăng vận thế, có ích với nhân đạo công pháp. Giá trị 5.000 thiện công, người bán đem đổi phổ không phải bù thêm phần còn thiếu nếu có. Nhân hoàng kiếm phế liệu, pha tạp thái bạch chân kim, canh kim chi tinh, tinh thần chân thiết, cửu khuyết tiên kim vân vân, được nung trong biển lửa long đài, tài liệu thượng phẩm để luyện chế hoặc tăng cường bảo binh, giá trị 3.500 thiện công. Chân hoàng tỷ thật đúng là không dùng được a. Mạnh Kỳ nhếch miệng, cảm thấy đau lòng, nhưng ngẫm lại nhân quả bí thuật là đồ rất quý, bí thuật kia của Tư Không Đồ kiểu gì cũng phải giá trị hơn cả ngàn, thêm hiệu quả của dính nhân quả. Miễn cưỡng cũng ngang bằng, dù sao mình cũng không có khả năng bán giá gốc cho Triệu lão ngũ, phải có tiền lời chứ. Còn cục sắt kia, nên đổi thành thiện công hay để tăng cường thiên chi thương, lưu hỏa. Hắn dùng có cả đao lẫn kiếm, bình thường giữa chừng đổi đao đổi kiếm vốn không phải là chuyện gì to tát. Nhưng muốn binh khí ăn ý với bản thân, thì cần phải sử dụng thật nhiều lần, nên nếu không bắt buộc, Mạnh Kỳ chắc chắn sẽ không đổi binh khí, chuyện ăn ý ấy đôi khi ảnh hưởng tới cả sinh tử. Tài liệu hiếm, đổi cho lục đạo chỉ được 1.300 thiện công, nếu dùng để tăng cấp bảo binh, đâu chỉ hiệu quả có chừng ấy. Mạnh Kỳ tính toán, quyết định mình đã có thức thứ nhất như Lai Thần Chưởng, lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ ra công pháp đem đi đổi thành thiện công, chưa kể sau này làm nhiệm sẽ có thu hoạch. Muốn thu 1 vạn cũng không hẳn là không lấy được. Nhưng, bây giờ trên người hắn chỉ có 120 thiện công, không đủ đổi tài liệu phụ, nên lôi công pháp Kim Cương Ấn lĩnh ngộ ra được để giám định. Kim Cương Ấn, công pháp cấp ngoại cảnh, diễn hóa kim cương chi lực, bài trừ ngoại ma phiền não, có thể chuyển thành quyền trưởng chỉ, giá trị 1.050 thiện công, người bán khi đổi đồ sẽ được đổi giá gốc. Mạnh Kỳ nhếch mép, rất là vui sướng, do mình tự lĩnh ngộ ra đúng là có khác. Có 1.050 thiện công này, nâng cấp bảo binh đã đủ rồi. Nhưng Mạnh Kỳ không đổi thành thiện công ngay, vì hướng để tăng cấp thiên chi thương và lưu hỏa rất nhiều, trong danh sách đổi đồ của lục đạo có rất nhiều món dùng cho luyện khí, dù tài liệu chính đã có, nhưng đồ phụ trợ khác nhau cũng sẽ dẫn tới kết quả khác nhau, phải suy nghĩ so sánh cho kỹ mới được. Nên Mạnh Kỳ định làm cái nhiệm vụ dẫn dắt người mới này xong, sẽ hỏi mấy người trong đội mình xem họ có ý kiến gì không, nhất là Giang Chỉ Vi, cô từ Tẩy Kiếm Cát. Rất rành về việc tăng hiệu lực binh khí, hiểu biết nhiều, chắc sẽ biết bí pháp bí truyền gì đó không chừng, hoặc có thể mò ra món đồ độc đáo gì đó từ trong danh sách đổi đồ. Với lại hắn cũng đã hứa sẽ hỏi mấy người họ có muốn tu luyện Kim Cương Ấn. Không trước đã, rồi mới đi đổi nó thành thiện công. Đương nhiên, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết với võ công thuần về dùng sức lực cơ bắp này, chắc chắn mấy người đó sẽ không hứng thú. Hoài, chờ người mới tới vậy. Mạnh Kỳ phủi tay, cất thiên chi thương vào trong nhẫn, tìm một cái vỏ kiếm mới cho lưu hỏa, đổi một bộ đồ màu trắng để mặc. Một lúc sau, 4 cột sáng chiếu xuống, hiện ra 2 nam 2 nữ. Một người nam mặc đồ đen, eo đeo kiếm dài, má hơi phệ, cả người phấn chấn, người nam thứ 2 mặc áo xanh, dung mạo rất bình thường, trong tay lại còn cầm phán quan bút, thật khiến người ta nghĩ là người làm công tác sổ sách. Một người nữ mặc áo xanh nhạt, dáng vẻ thanh tú, chắc xuất thân từ hộ nhỏ. Người nữ còn lại mặc đồ màu đỏ rực, dung mạo thật là có chút dọa người, không chỉ béo, mà còn tráng to, mặt bè bè, có một cái bớt màu đỏ. 4 người đều còn trẻ, mặt mày ngơ ngác nhìn quanh. Nam tử áo đen và nữ tử đồ đỏ có vẻ nhanh nhạy hơn, nhanh chóng vào thế phòng thủ. Hoan nghênh đến với lục đạo luân hồi. Một giọng nói đầy ý cười vang lên bên tai họ. Ai? 4 người cùng nhìn qua. Thấy trước cột sáng trung ương có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, mắt sáng mày kiếm, mặc áo trắng tinh, khóe miệng mỉm cười, trên gối đặt ngang một thanh trường kiếm, vẻ mặt thanh tú, nhìn qua rất là trẻ trung. vẻ rất biến nhát và thoải mái. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, người dẫn dắt các ngươi. Nam tử áo đen cau mày, tay siết chặt lấy kiếm, Mạnh Kỳ khẽ cười, nếu đổi là ta, nếu có một người xuất hiện mà ta không phát hiện được, chắc chắn ta sẽ quan sát người đó thật kỹ rồi mới quyết định, không lấy mạng mình ra để đùa bỡn. Bốn người giật mình, quay qua nhìn nhau, cuối cùng nữ tử váy đỏ lên tiếng thay, tiền bối, vì sao bắt ta tới đây? Ngài thần thông quảng đại như vậy, cần gì đùa bỡn những người thực lực yếu kém như chúng ta? Chuyện này thực quái, nên dù Mạnh Kỳ trông rất trẻ, nhưng bốn người không dám khinh suất. Ta cũng là người bị hại, từ từ nghe cho kỹ. Mạnh Kỳ thuật lại những lời của lục đạo luân hồi chi chủ. Một lát sau, bốn người mới bình tĩnh lại, người thì nhíu mày suy nghĩ, người lại đầy vẻ chờ mong. Tiền bối, ngài nói chỉ cần đủ điểm thiện công là có thể đổi bất cứ thứ gì từ lục đạo luân hồi chi chủ, vậy có thể bỏ cái bớt trên mặt ta hay không? Nữ tử váy đỏ gấp gáp hỏi trước tiên. Mạnh Kỳ cười, ta không phải là tiền bối, gọi một tiếng công tử là được rồi, bỏ cái bớt đó hả, không quá 20 thiện công. Hắn chưa từng hỏi chuyện gì như vậy, nhưng đoán chỉ cỡ ấy. Nữ tử váy đỏ hít thở, chắp tay cảm ơn, đa tạ công tử đã giải thích giúp. Mạnh Kỳ vỗ nhẹ thân kiếm, bình thản, nếu đã là đồng bạn, tốt nhất là nói tên ra cho nhau biết, và lý tưởng của bản thân, như thế mới có thể cùng nhau tiến bước, vượt qua gian nan, chẳng ai tin một kẻ giấu đầu hở đuôi bao giờ cả. Hắn nội ý muốn đùa bẩn, bảo họ mô tả lý tưởng bản thân, xem mấy người này sẽ nói thế nào. Thiếu nữ váy đỏ nói trước, Nguyên Ương, người Nam Hoang, muốn bỏ cái bớt, trở thành mỹ nhân hàng đầu thiên hạ, và có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân, làm cho những kẻ đã từng cười nhạo ta phải đau khổ. Giọng cô lộ rõ vẻ trẻ con, rõ ràng tuổi còn nhỏ. Lý tưởng. Mạnh Kỳ thiếu chút nữa phì ra cười, quả thực là trẻ con, nói năng không hề cố kỵ. Mẫn Nhân Long, đệ tử Thái Nhạc Phái, đã mở mắt khiếu, hy vọng danh chấn giang hồ. Nam tử áo đen, với câu trả lời là giấc mơ thông thường nhất của giới giang hồ nhân sĩ. Đệ tử Thái Nhạc Phái. Ngoài thiếu nữ áo đỏ, hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhân Long, không ngờ người này lại là đệ tử võ đạo Đại Tông, thực là làm người ta hâm mộ. Thái Nhạc Phái, một trong sáu đại phái của thiên hạ, Bắc Chu võ đạo Đại Tông. Thiếu nữ áo xanh nhạt giọng rất cẩn trọng, khách sáo, ông Linh Ngọc, người Giang Đông, xuất thân gia đình bình thường, phụ thân là tiêu sư. Không muốn bị gả cho người quá sớm, cả đời ở trong thành nhỏ. Trong giọng nói của cô chứa đựng sự chờ mong. Ngũ Tu Hiền, người Trung Châu, đệ tử đích truyền một phái nhỏ, muốn đổ võ tiến sĩ, trở thành tri sự bộ đầu. Nam tử áo xanh cầm phán quan nói. Thái Nhạc Phái trước mặt, chắc nói ra tên môn phái bé bé của mình làm y xấu hổ, nên y không nói, dù sao có nói cũng đâu có ai biết đó là đâu. Mạnh Kỳ cười thầm, nhàn nhã nghe xong, đứng dậy. Làm người dẫn dắt, ta sẽ không quá phận nhúng tay vào việc thực hiện nhiệm vụ của các ngươi, nên nhất định phải thực cẩn thận và cẩn thận, đừng có quên lời dặn của trưởng bối về kinh nghiệm xông pha giang hồ. Lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ, Giang Chỉ Vi và Thanh Cảnh Chính vì thiếu kinh nghiệm mới sơ sẩy, một người chết một người bị thương, bằng không với thực lực của tiểu đội, đã không thể xảy ra việc giảm đi quân số. Bốn người này, Mẫn Nhân Long và Ngũ Tu Hiền mở mắt khiếu, ông Linh Ngọc và Nguyên Ương mới xuất khí đại thành, nên lại càng phải thêm cẩn thận. Lời nói vừa dứt, bóng tối đã bao phủ, Mạnh Kỳ nhìn thấy đám người hắn xuất hiện ở trong góc sảnh của một khách sạn, ngồi quanh một cái bàn tròn. Không được chủ động ra tay đã thương người. Mạnh Kỳ nghĩ, miệng hỏi, nhiệm vụ của các ngươi là gì? Hắn phóng chân khí ra, tạo thành màn chắn, không để âm thanh lọt ra ngoài. Nguyên Ương, ông Linh Ngọc đám người bị sự biến chỗ thần kỳ làm khiếp sợ, một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, Mẫn Nhân Long đáp thay, trong thời hạn 7 ngày. Phải ám sát hương chủ thiết tâm đường, biệt ly ma kiếm phù thác. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 279, không phải người. Dịch giả. Tiểu băng. Ám sát. Bốn người này đều là chim non, chưa hề kinh qua giang hồ, chẳng biết gì là ám sát thật sự, giờ bị giao nhiệm vụ này, vừa hưng phấn vừa kinh hoảng, mắt đầy hy vọng nhìn vào người hướng dẫn Mạnh Kỳ. Theo họ thấy, công tử biến nhát nhà nhã này mặc dù tay cầm kiếm, nhưng lại chẳng làm ai thấy sợ, ngược lại lại mang tới cảm giác rất thân cận. Mạnh Kỳ cầm ấm trà, tự rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, mắt cười cong cong, đừng có nhìn ta chỉ là đạo sư, không nhúng tay vào làm thay cho các ngươi đâu, từ lúc này, Các ngươi phải tự học cách phán đoán thế cục, tự ra sách lược, và tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Cái từ đạo sư trong chủ thế giới có xuất xứ từ Phật môn, lấy hình dung Phật tổ dẫn đường khai ngộ chúng sinh, siêu thoát khổ hải, nên mấy người Ngũ Tu Hiền và ông Linh Ngọc đều hiểu, nhưng Nguyên Ương lại không hiểu lắm, chỉ đoán được ý đại khái. Bốn người nhìn nhau, Nguyên Ương không hài lòng, ở Nam Hoang chúng ta, nếu muốn vây sát yêu thú, hoặc đấu với người bộ lạc khác, đều phải tìm hiểu thói quen của họ, hiểu biết hoàn cảnh chung quanh, rồi mới ra tay. Cô xuất thân từ một bộ lạc gần Đại Tấn, thường đi biên thị, nên nói tiếng Đại Tấn quan thoại rất lưu loát. Đúng vậy, chúng ta nơi này xa lạ, vừa không biết Thiếp Tâm Đường ở đâu, càng chẳng biết Biệt Ly Ma Kiếm là ai, cơ bản không thể nào làm gì được. Mẫn Nhân Long nhìn quanh, theo lời sư trưởng từng dạy, trước tiên phải tìm một người tin tức linh thông. Y nhanh chóng đứng dậy, định đi ra. Mẫn Thiếu Hiệp, ngươi định đi đâu? Ông Linh Ngọc vội hỏi. Cô chỉ là một cô gái bình thường, chưa mở khiếu, chưa từng thấy qua việc đời, nếu không phải còn có ba người đồng bệnh tương liên, và có Mạnh Kỳ hướng dẫn, chắc đã sớm kinh hoảng, nên thấy Mẫn Nhân Long định rời khỏi, đương nhiên thấp thỏm. Mẫn Nhân Long cười, đương nhiên là đi hỏi tin tức. Ngươi biết người ở đây? Ngũ Tu Hiền bật thốt. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm uống trà, nhìn bốn người thảo luận, chợt nhớ tới bọn hắn ngày xưa. Không biết, nhưng có tiền sai cả quỷ sứ cũng được. Mẫn Nhân Long vỗ vỗ túi tiền. Gọi món gì đó đi, ám sát không thể để đói bụng. Mạnh Kỳ bỗng lên tiếng. Mẫn Nhân Long gật đầu, đi tìm trưởng quầy. Ba người còn lại nhìn nhau, Ngũ Tu Hiền không nhịn được mở miệng, theo lời công tử. Theo lời công tử, nhiệm vụ của lục đạo luân hồi chi chủ thường không đơn giản, nhưng cũng không đến mức làm chúng ta không thể hoàn thành, hiện giờ thông tin không đủ, nên không thể tính tới việc mượn nhờ ngoại lực, mà phải dựa vào bốn người chúng ta trước. Nếu bố trí thích đáng, chắc hẳn sẽ có cơ hội giết Biệt Ly Ma Kiếm, ngược lại mạng sẽ không còn. Như vậy hẳn là thực lực của phù thác cao hơn bốn người chúng ta liên thủ một chút, hẳn là cảnh giới từ tứ khiếu tới lục khiếu. Trong các tiểu môn tiểu phái, có thể mở khiếu trước tuổi 20 đều là mầm non tốt, Ngũ Tu Hiền đương nhiên thuộc loại được trưởng bối trong tông môn để mắt, chỉ bảo, phân tích vấn đề cũng ra ngô ra khoai. Y nói tiếp, các hương chủ thường đều có tu vi bốn khiếu đến lục khiếu, trưởng lão, đường chủ Thiết Tâm Đường e là đã đạt tới 7-8 khiếu, không chừng còn có cửu khiếu tề khai, tí nữa chờ Mẫn Thiếu Hiệp mang tin tức về, sẽ chắc chắn hơn quy mô, mức độ thế lực của Thiết Tâm Đường trong chốn giang hồ, sẽ biết người có thực lực mạnh nhất của họ là ở mức nào. Nhưng ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải lo quá, vì kẻ địch nếu vượt qua lục khiếu hẳn là sẽ không xuất hiện, dù có xuất hiện, thì cũng sẽ thuộc về phạm vi nhiệm vụ của công tử. Mạnh Kỳ gật đầu, ngươi nói rất đúng. Có khi nào Biệt Ly Ma Kiếm không được cấp trên yêu thích, nên chỉ là hương chủ, nhưng tu vi thực tế lại cỡ hàng đầu Thiết Tâm Đường hay không? Ông Linh Ngọc khẽ hỏi, cô đã từng thấy trường hợp như vậy, có thực lực không hẳn là được cho làm địa vị cao, hoặc ngược lại. Nguyên Ương gật đầu tán đồng, đúng đó, cha ta nằm trong số 10 người giỏi nhất trong tộc, nhưng đắc tội tộc trưởng, nên mãi mà không thể trở thành trưởng lão. Ba người bắt đầu thảo luận, khiến Mạnh Kỳ nghĩ tới mình ngày xưa, từng có ý muốn làm quân sư cho tiểu đội, tiếc là thế sự không đoán trước được, lại trở thành kẻ đi đánh đầu cho đội ngũ. Hắn nhắc, còn phải tính tới khả năng pháp môn tu luyện ở đây có đặc dị gì hay không, không phải ở đâu cũng thể hiện ra ngoài tương đương với mở khiếu hay nội ngoại cảnh. Còn có pháp môn tu luyện khác nữa. Ông Linh Ngọc và Ngũ Tu Hiền hoảng sợ. Nguyên Ương đăm chiêu gật đầu, chỗ Nam Hoang của cô quần ma loạn vũ, yêu thú hoành hành, các bộ lạc đều có phương pháp tu luyện khác nhau, và đều rất kỳ quái, tỉ như kết hợp tính mạng với cổ trùng, dùng dược vật và máu thịt để nuôi cổ trùng mạnh lên, khiến bản thân cũng tăng lên theo. Mạnh Kỳ nhìn cô, cười, huyết y giáo hoành hành Nam Hoang, cách thức tu luyện đương nhiên cổ quái, tin là Nguyên cô nương không lạ gì. Huyết y giáo, một trong tà ma chính đạo, năm đó bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, chạy tới Nam Hoang hoang vu gây dựng sự nghiệp, trở thành bá chủ nơi ấy, giáo chủ ngưng thành huyết hải la sát chân thân, uy trấn Nam Hoang. Lại nói tiếp, công pháp của tà ma chính đạo cái nào cũng quái đản, lợi mình hại người, mạnh về mưu lợi cho bản thân, khả năng chứng được pháp thân cao hơn chính đạo, nhưng càng luyện về sau thì càng thiệt thòi, thường trì trệ không thể tiến thêm được, lại mang tới ảnh hưởng rất mạnh tới bản thân người luyện. Khiến người luyện trở nên khát máu hiếu sát nên mới bị chính đạo áp chế, ai cũng đòi giết. Nguyên Ương hơi sợ, vâng, ta đã từng thấy đệ tử huyết y giáo dùng châm nóng xăm phù văn lên người mình. Lúc này, Mẫn Nhân Long đã vui vẻ quay về, đã hỏi kỹ, Thiết Tâm Đường là minh chủ tả đạo, đường chủ là hạ cao thủ số 1 số 2 thiên, cảnh giới cụ thể không biết, chỗ này không phải chỗ đặt tổng đường, nhưng cũng là một điểm lớn của Thiết Tâm Đường. Biệt Ly Ma Kiếm Phù Thác là thái thượng hoàng của tòa thành này, hẳn là đã mở ra mắt khiếu và nhĩ khiếu. Có thêm thông tin, bốn người thảo luận càng thêm khí thế. Không lâu sau, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng rôm rã. Bây giờ phải tìm hiểu thói quen hàng ngày của Phù Thác, tìm cơ hội ám sát từ cái đó. Mẫn Nhân Long rất hài lòng, đây là trận đánh đầu tiên của y trên giang hồ. Mới ra đời, ông Linh Ngọc không tự tin lắm, nhìn qua Mạnh Kỳ, công tử, chúng ta làm như thế nào? Cũng không tệ lắm. Mạnh Kỳ buông đũa, cười tủm tỉm, nhưng có ba chỗ sai. Chỗ nào? Mẫn Nhân Long mở to mắt. Mạnh Kỳ ngắm chén rượu trong tay, thứ nhất, bàn luận quá công khai, thảo luận việc ám sát người ngay trước bao nhiêu con mắt, rất dễ bị người ta để ý, nghe lõm. Đám ngũ tu hiền giật thót, vội nhìn quanh, người trong quán đã đi hết 7-8 phần. Chúng ta nghĩ đã có công tử ở đây. Ông Linh Ngọc lắp bắp. Là lỗi của chúng ta, chuyện ở lục đạo cứ như nằm mơ, khiến chúng ta quên mất xung quanh, trở nên sơ sẩy. Nguyên Ương mím môi, tự kiểm điểm bản thân. Mạnh Kỳ tiếp tục nói, thứ hai, tìm hiểu tin tức đương nhiên là việc đúng, nhưng là người không quen, làm sao biết người cung cấp thông tin có liên hệ gì với Biệt Ly Ma Kiếm hay không? Cho nên lẽ ra phải đi hỏi tin tức từ một địa phương khác, từ một hướng khác, hỏi thẳng trực tiếp rất dễ là mục tiêu cảnh giác, đưa tới mầm tai vạ. Đây là kinh nghiệm mấy năm lăn lộn giang hồ của hắn. Cơ thể Mẫn Nhân Long lắc lư, mặt trắng bệch, chuyện này sư trưởng cũng đã từng dạy bảo, nhưng biết với làm là hai chuyện khác nhau, nhất là lần đầu tiên hắn làm thử. Thứ ba nha. Mạnh Kỳ vẫn tủm tỉm, đồ ăn đưa lên, không kiểm tra gì đã cứ thế mà ăn, tưởng mình vẫn còn đang ở trong nhà hả? Bốn người kinh hãi, vì nhận ra trong người không vận lực lên được. Thảo luận hào hứng quá, lại chẳng xảy ra cái gì nguy hiểm, khiến bốn con chim non quên hết kiến thức thông thường, giờ hối hận thì đã muộn. Mẫn Nhân Long đứng bật dậy định rút kiếm, nhưng tay chân mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống, ba người còn lại ngay cả lực để đứng dậy cũng còn không có. Ồ, bị trúng nhuyễn cân tán mà không ngã, chẳng lẽ ngươi đã sớm nhìn ra có vấn đề? Một giọng nói nghi hoặc vang lên, trưởng quầy và một nữ tử xinh đẹp mặc áo hồng nhạt đi tới, những người còn lại trong quán đều tản đi hết. Tặc tử đáng chết, dám hạ mê dược. Mẫn Nhân Long giận dữ hét. Mạnh Kỳ cười ha hả nhìn họ, nhuyễn cân tán mà rắc vào thịt bò thì có vị hơi nhẫn, không dễ ăn tí nào, nhưng bỏ vào trong canh măng thì lại rất ngon, mang tới hương vị rất khác lạ. Đã ăn thật, mà lại chẳng sao cả, lại còn bình luận hương vị trưởng quầy dạy cả mặt ra, nữ tử áo hồng biến sắc. Vung tay lên, định khống chế luôn kẻ địch duy nhất vẫn còn chưa bị ảnh hưởng. Phốc, song chưởng cô ta chụp trúng địch nhân, nhưng đối phương cứ như không nhận ra, vẫn tiếp tục ăn canh. Hộ thân ngạnh công. Hèn gì dám đánh chủ ý lên Phù Hương chủ. Không trả đòn. Thì ra cũng đã bị ảnh hưởng. Hai người, một người cầm kiếm, một người cầm hai con dao nhỏ, cùng ra tay công kích Mạnh Kỳ. Tiếng va chạm vang lên không ngừng. Nhưng bảo kiếm lẫn dao nhỏ đều không để lại một vết tích nào trên người Mạnh Kỳ, đám ông Linh Ngọc từ đầy lo lắng chuyển sang há hốc mồm. Trưởng quầy nghiến răng, đâm dao vào mắt Mạnh Kỳ, đây thường là điểm yếu của hộ thể ngạnh công. Mạnh Kỳ rũ mắt, để mặt dao nhỏ đâm vào. Đương, mí mắt chẳng bị sao cả, nhưng dao nhỏ thì lại bị một lực đẩy hất văng ra, trưởng quầy lùi liền mấy bước, không thể tin người này là con người. Nữ tử áo hồng xỉa kiếm tới, định đâm xuyên qua miệng Mạnh Kỳ. Để phá ngạnh công. Hàm răng cắn lại, trường kiếm vang lên tiếng rạn gãy, mũi kiếm đã bị cắn đứt. Mạnh Kỳ phun vụn kim loại ra, cười nhẹ, giòn quá. Trưởng quầy hét to, hai ngón trỏ và giữa điểm ra, kình lực tạo thành hình xoắn ốc, chuyên phá ngạnh công. Hai ngón tay đều bị gãy, đau tới mức lăn lộn tại chỗ. Nữ tử áo hồng kinh hãi hét lên. Ngươi không phải là người. Hoặc là yêu ma quỷ quái, hoặc là thần Phật tiên thánh. Đám Mẫn Nhân Long, ông Linh Ngọc ngơ ngác mà nhìn, quên bản mình bị trúng mê dược. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 3, chương 280, biết thì dễ làm mới khó. Dịch giả. Tiểu Băng. Trưởng quầy mặt đen và nữ tử áo hồng chưa bao giờ gặp phải người ai có khả năng đau thương bất nhập như người này, trên giang hồ. Hộ thể ngạnh công dù có mạnh tới cỡ nào, đao kiếm chém vào cũng để lại vết trắng, chưa kể mắt và miệng luôn luôn đều là điểm yếu. Kẻ này không phải là người, hắn không phải là người. Hai người nhìn Mạnh Kỳ đầy sợ hãi, như nhìn thấy quỷ quái. Theo bản năng, hai người xoay người muốn trốn, một giọng nói nhẹ nhàng đầy ý cười đã vang lên bên tai, ta cho các ngươi đi sao? Không có một chiêu một thức nào được xuất ra, nhưng trưởng quầy mặt đen và nữ tử áo hồng đều đứng sững lại, không ai dám bước thêm bước nào. Mạnh Kỳ nhìn mà buồn cười, nếu hai người bỏ chạy, hắn quả thực chẳng có cách nào ngăn được, vì hắn không được phép chủ động ra tay đả thương người, nhưng tâm linh hai người đã bị phá vỡ, dũng khí không còn, nên hai người không còn dám có ý niệm phản kháng và chạy trốn, đôi khi, giết 100 con heo còn khó hơn giết 100 người không có ý chí phản kháng. Tìm giải dược đi. Mạnh Kỳ nói với bốn người mới. Mấy người Mẫn Nhân Long và Ngũ Tu Hiền ngơ ngác nhìn hắn, lòng không hiểu, bốn người mình ngay cả sức lực giơ tay lên còn không có, không nhúc nhích được, sao công tử còn sai đám mình làm. Nhưng Nguyên Ương đã sửng sốt lên tiếng, ngươi nhìn ra được. Cô tự cho là mình giả vờ rất giỏi. Chân khí ngươi lưu động, cơ bắp ngươi phản ứng, tim đập máu chảy của ngươi đều đã bán đứng ngươi đó. Mạnh Kỳ cười không đáp, chỉ trưởng quầy và nữ tử áo hồng, ý bảo Nguyên Ương tới hai người đó mò tìm giải dược. Nguyên Ương đứng lên, trên mu bàn tay không biết lúc nào xuất hiện một con bọ màu lam sẫm, trông giống bọ rùa, nhưng lại có tới 7 màu. Cô co quắp nhìn Mẫn Nhân Long, ông Linh Ngọc, nói nhỏ, ta cũng không nhận ra trong đồ ăn có mê dược, nhưng Lam Tinh có khả năng chủ động hấp thụ độc vật, tới khi ta biết được, các ngươi đã ăn quá trời rồi, nên ta cũng phải giả vờ mình vô lực, định chờ mấy kẻ hạ độc tới gần, mới cho chúng biết lợi hại. Ứng phó rất tốt. Mạnh Kỳ khen, nếu không có mình, Nguyên Ương chính là cơ hội sống duy nhất của họ. Đám ông Linh Ngọc chỉ thấy may mắn, không hề có ý trách cứ, hối Nguyên Ương nhanh đi lấy giải dược. Nguyên Ương thở phào, vui vẻ vì được khen, ở trong tộc cô luôn bị kỳ thị. Cô bước nhanh tới chỗ hai người kia, định soát người, nhưng hai người đã tự giác giao ra giải dược. Chờ Lam Tinh xác thực xong, Nguyên Ương vui vẻ cầm giải dược quay về, đút cho mấy người Ngũ Tu Hiền, trưởng quầy mặt đen và nữ tử áo hồng mặt bỗng biến đen, tay bụng lấy cổ, cố gắng hít thở, máu màu lam tràn ra khóe miệng. Phù phù, hai người ngã xuống đất bỏ mạng. Thấy mọi người nhìn mình, Nguyên Ương thản nhiên, ta bảo Lam Tinh cắn mỗi người một cái, không thể để kẻ bại hoại chạy mất, nếu không sẽ đưa tới càng thêm nhiều bại hoại. Ừ, nếu họ chạy thoát, báo cho Biệt Ly Ma Kiếm, việc ám sát của chúng ta sẽ không thể thành công. Ngũ Tu Hiền là người đồng ý trước nhất. Ông Linh Ngọc nhìn hai cái xác, rùng mình, cắn chặt răng, cố gắng gật đầu một cái, Mẫn Nhân Long khôi phục hành động, ảo não đi tới bổ cho mỗi người một kiếm. Được rồi, rời khỏi đây thôi. Sau đó giả trang một chút, rồi tính kế tiếp. Mạnh Kỳ thấy bốn con chim non đã được giáo huấn, cười rút kiếm đứng dậy. Cửu khiếu tề khai rồi, rất nhiều thứ mê dược độc vật đã chẳng còn tác dụng gì với hắn, vừa vào người là liền bị nội thiên địa tuần hoàn bài xuất hết ra ngoài, nên cứ tha hồ ăn mà chẳng bị gì cả. Trong một căn nhà yên tĩnh, Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi dưới một cái cây, kiếm đặt ngang gối, nhắm mắt tu luyện mi tâm tổ khiếu. Bỗng có tiếng bước chân vội vã đẩy cửa đi vào, là ông Linh Ngọc, trên người cô dính đầy nước đường, trông rất chật vật. Sao vậy? Mạnh Kỳ mở mắt, mặt đầy ý cười. Hắn đã sớm đoán ra ông Linh Ngọc sẽ gặp phải chuyện gì. Ông Linh Ngọc lại ảo não vừa tức giận, công tử, chẳng hiểu sao cái bà bán nước đường ngoài kia cứ nhằm vào ta như kẻ thù giết chồng vậy. Hôm nay đã là ngày thứ tư, qua ba ngày tìm hiểu và mua tin từ những người đứng tầng dưới chót của Thiết Tâm Đường tầng. Cuối cùng cũng biết được thói quen hàng ngày của Biệt Ly Ma Kiếm phù thác, phát hiện cứ mỗi cách một ngày, người này đều sẽ tới thanh lâu lớn nhất trong thành, thân mật với Hoa Khôi một đêm. Thói quen này có một thời gian dài, nên đương nhiên phù thác đã có chuẩn bị sẵn để bảo vệ bản thân, tới thanh lâu ám sát nhất định sẽ trúng bẫy, nên đám người Mẫn Nhân Long quyết định tiến hành trên con đường dẫn tới thanh lâu, làm như vậy cũng tiện, ở chỗ thành công xong sẽ nhanh chóng rời khỏi được nơi chiến đấu, trở về quảng trường luân hồi. Có kế hoạch, họ bắt đầu vào vai của mình. Ông Linh Ngọc sắm vai cô nàng bán nước đường ven đường, nhưng ngay ngày đầu tiên bán thử của cô, cũng chính là ngày hôm nay, đã bị bà cô đồng nghiệp bán ngay bên cạnh làm cho chật vật. Cách đường sống của người ta, có khác gì giết cha giết mẹ? Mạnh Kỳ bình luận ngắn gọn. Ông Linh Ngọc không phải người ngốc, nghe thì hiểu ngay, chỗ này là nơi phồn hoa, người bán hàng rong đều sống nhờ vào nó, mình tùy tiện chen vào, chẳng khác gì cướp đi bát cơm của người ta, đương nhiên sẽ bị người ta mắng cho, xử đẹp. Công tử. Vậy phải làm sao? Cô thực lòng học hỏi. Tự nhiên lòi ra thêm một quán hàng rong, nghĩ phù thác sẽ không cảnh giác. Mạnh Kỳ nhướng mày, còn không bằng tới hôm đó, ngươi đánh xỉu bà cô bán nước đường đó, giả dạng làm bà ta, nói ít, luôn cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ bị người ta phát giác. Ông Linh Ngọc gật đầu, phải ha, mấy ngày nữa ta sẽ tới chỗ khác tập bán nước đường. Vừa dứt lời, Ngũ Tu Hiền cũng đẩy cửa đi vào, áo quần rách bươm, mặt đầy vết bầm tím. Ngũ đại ca, ngươi bị khất cái đánh. Ông Linh Ngọc che miệng cười. Qua mấy ngày ở chung, họ đã trở nên quen thuộc với nhau. Ngũ Tu Hiền vừa tức vừa giận, ta chẳng hiểu, không phải đều là xin cơm sao, sao cứ phải đánh nhau chết sống. Ông Linh Ngọc liếc Mạnh Kỳ một cái, bắt chước bộ dạng thản nhiên mang theo ý cười của hắn, cách đường sống của người ta, có khác gì giết cha giết mẹ. Ngày hôm đó, bốn em nhỏ đều bị đả kích, hồi trước nghe kể chuyện, các sát thủ đều là đột nhiên xuất hiện, người là cô bán hoa, kẻ làm ăn xin bên đường, hay là thầy bói, với tốc độ và cách thức lôi đình nhanh chóng giết người, sau đó nhanh chóng chạy thoát, nghe vô cùng dễ dàng thoải mái, học theo hẳn là rất đơn giản, nhưng làm sao biết, đằng sau những chuyện đó là cả một sự học phong phú, tới khi đám người mình làm, lại kém xa tới như vậy. Hai ngày tiếp đó, được Mạnh Kỳ chỉ dẫn và tự tìm hiểu, bốn người Mẫn Nhân Long cũng dần hết ngây ngô, đi vào quỹ đạo. Chiều tối ngày thứ sáu, trên đường người đi đường như dệt, vô cùng náo nhiệt. Một thằng nhóc con khóc nháo đòi uống nước đường, được mẫu thân dắt tới quán, nhưng khách đông quá, bà bán nước đường thường luôn mỉm cười chào hỏi giờ cứ cúi đầu, luôn tay quấy nước đường trong nồi, làm bốc lên mùi thơm ngọt lừng nước mũi. Uống nước đường xong, thằng bé thỏa mãn quay đi, thì một bàn tay đầy đất bẩn thỉu đã thò ra túm lấy cổ chân nó. Xin thương xót, xin người thương xót. Ăn mày khàn khàn xin xỏ. Mẫu thêm thằng bé chẳng buồn liếc mắt, ném một đồng vào cái chén bể, rồi kéo thằng bé đi nhanh. Đối diện trước tiệm bán đồ trang sức, một thiếu nữ mang vẻ đẹp dị vực phong tình đang chăm chú chọn đồ, trong quán gần đó có một nam tử áo đen đang ngồi uống trà ăn thịt, bên cạnh để một thanh trường kiếm. Trong một phòng riêng trên tầng, Mạnh Kỳ ngắm nghía chén trà, thỉnh thoảng lại liếc xuống dưới, chờ xem kịch. Đát đát đát, tiếng vó ngựa vang lên, mấy người cưỡi ngựa xuất hiện từ xa, người được bảo vệ ở giữa chính là Biệt Ly Ma Kiếm. Phù thác, chung quanh có chừng 9 thị vệ, người mạnh nhất đã là Mở Khiếu, không thua kém Ngũ Tu Hiền. 10 con ngựa chạy vào đường, vì đường đông đúc, nên ngựa đều phi chậm lại, phù thác nhìn quanh, thưởng thức nơi mình cai quản. Bỗng con ngựa y cưỡi hí vang, đứng dựng lên, trên chân ngựa có một con bọ màu lam, lưng lóe ánh sáng 7 màu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con ngựa vừa dựng lên, bà cô bán nước đường đang cắm mặt vào nồi đã bưng nồi lên, hất cả nồi nước đường nóng bỏng vào đám người phù thác. Mấy thị vệ không kịp trở tay, bị phỏng hét ầm lên, có người kịp vung binh khí chặn nước đường lại, có người nhảy xuống ngựa, né đằng sau con ngựa, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, tên ăn mày bên đường vọt ra, phán quan bút trong tay điểm vào yếu hầu và mi tâm phù thác. Ngựa vừa dựng lên, phù thác theo bản năng kềm lấy nó, đến khi nghĩ ra mình bị ám sát, thì nước đường và phán quan bút đã đến trước mắt. Người này Nhĩ Khiếu đã khai, vừa rồi quả thật có nghe có tiếng trùng bay, nhưng tưởng chỉ là sâu bọ bình thường, nên không để ý, vì dù sao cũng chẳng phải bay về phía mình, ai ngờ con trùng kia bay vòng lại, cắn vào chân ngựa. Gặp nguy cấp, y rút kiếm, cực nhanh chém ngược từ dưới lên, đương đương hai tiếng hất văng phán quan bút, người nghiêng sang bên, tránh nước đường nóng. Đột nhiên, một làn kiếm sáng rực từ giữa không trung hạ xuống, nặng nề như núi, cực kỳ hiểm hóc. Sống chết trước mắt, phù thác nhúng mạnh chân xuống bàn đạp, rùng người xuống, cơ thể khựng lại một chút tránh đường kiếm quang, sau đó vọt người lên, lướt khỏi phạm vi công kích của nam tử áo đen. Mẫn Nhân Long và Ngũ Tu Hiền lập tức bỏ chạy, như không hề để ý xem mình có làm phù thác bị thương gì hay không. Phù thác hạ xuống đất, người bỗng rung một cái, mặt chuyển đen, miệng trào ra máu màu lam. Thì ra sát thủ thật sự chính là con cổ trùng kia, cả Ngũ Tu Hiền lẫn Mẫn Nhân Long đều chỉ có một nhiệm vụ là làm phù thác phân tâm, không để ý tới con cổ trùng đó. Ông Linh Ngọc bán nước đường và Nguyên Ương mua đồ trang sức đã sớm rút lui khỏi hiện trường. Thị vệ tách ra, đuổi bắt mấy người Ngũ Tu Hiền, nhưng trên đường người nhiều, khó mà đuổi kịp. Mạnh Kỳ gật đầu, bốn người này trưởng thành rất nhanh, có thể làm tiểu đội phụ thuộc. Hắn định chấm dứt nhiệm vụ trở về, thì nhìn quanh, gật đầu một cái, e là còn thiếu một chút. Ông Linh Ngọc theo kế hoạch, chạy quanh một vòng, rồi quàn về Tửu Lâu, xông vào Nhã Gian. Theo cô thấy, nhiệm vụ đến đây chấm dứt. Nhưng cô còn chưa kịp chạy vào chào Mạnh Kỳ, đã thấy một nam tử xách đao đi vào, khí thế nội liễm, thâm trầm như biển. Hắn, hắn là. Ông Linh Ngọc mờ mịt thầm nghĩ. Nam tử xách đao nhìn Mạnh Kỳ đang biếng nhác uống trà, trầm giọng nói, vừa rồi khi vừa thấy ám sát, bổn tọa đã nghĩ hẳn là còn màn độc thủ ở phía sau, quả thế. Y từ từ đến gần Mạnh Kỳ, vẻ tin tưởng mười phần. Mạnh Kỳ thở dài, cầm kiếm lên, bình thản nhẹ nhàng đâm một cái vào đầu gối của nam tử xách đao. Nam tử kia nhướng mày, vung đao lên, nhưng kiếm của đối phương lại như cá, lọt xuyên qua màn đao của y. Y lùi lại, trường đao chém ngang, muốn lấy cường phá xảo. Nhưng kiếm kia cũng biến chiêu, vẫn xỉa thẳng vào đầu gối. Ba kiếm liên tục, mỗi một kiếm đều buộc nam tử xách đao phải lùi lại đằng sau một bước. Kiếm được thu về, nam tử xách đao đã trở về vị trí ban đầu khi vừa mới tới. Ra ngoài đi. Mạnh Kỳ thản nhiên. Nam tử xách đao thở hồng hộc, như vừa bị đả kích nặng, ngươi không muốn biết ta là ai, vì sao theo dõi tới đây sao? Không có hứng thú. Mạnh Kỳ cười, rót cho mình một ly trà. Được. Nam tử xách đao sắc mặt xanh mét, nói liền ba tiếng, thoải mái đánh bại ta như thế, các hạ quả là thiên hạ vô song. Mạnh Kỳ cười, nhìn ra ngã tư Phồn Hoa ngoài cửa sổ, phiền chán nói, ta học võ nhiều năm. Nếu đối thủ vẫn là chỉ cỡ như ngươi, đó mới thực là không ra làm sao. Không phải khinh bỉ, mà là hơn hẳn khinh bỉ, sự khinh thường từ trong tâm này làm nam tử xách đao tái mặt, không nói thêm lời nào, loạn choạng rời khỏi. Ông Linh Ngọc nhìn Mạnh Kỳ, cảm giác kiếm pháp vừa rồi của công tử rất quen thuộc, nghĩ, chợt nhớ ra một bộ kiếm pháp tiếng tăm lừng lẫy, một bộ kiếm pháp cực nổi tiếng ở Giang Đông, lắp bắp, Khám Hư kiếm pháp, công tử, ngươi là vương gia. Mạnh Kỳ giơ một ngón tay đặt lên môi, thở dài, đừng có nói cho ai, khụ. Hắn ho một trận, sau đó tầm mắt tối đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong tổ trạch của Quảng Lăng Vương Thị, Vương Tư Viễn đột nhiên hắt xì, nhíu mày, lôi thẻ ra tính, nhưng không tính ra gì cả.